Chương 51: Thuốc giải mê hồn tán. Thật lâu, Kim Bà Bà ngẩng lên nhìn cô gái bao mặt rồi ngoắc Hàn Ngọc Trắc bước tránh ra xa. Chuyện gì cũng thế, biết thì dễ, không biết thì thật khó vô cùng. Mê hồn tán không phải chờ lâu như những thuốc giải ngay trong mình họ mà không biết. Hàn Ngọc Trắc còn đang ngơ ngẩn, bà vội kề tai nói nhỏ. Không biết bà ta nói những gì, chỉ thấy Hàn Ngọc Trắc cười cười và cuối cùng hắn bồng xốc Lương Phi Hổ đi tuốt vào trong động. Chỉ một phút sau, hắn và Lương Phi Hổ trở ra, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt của Lương Phi Hổ thật là tỉnh táo. Hai người lại bồng hai người nữa vào trong động. Cô gái bao mặt đâm ra thắc mắc. Nàng biết họ có cách gì đó chứ không phải là cho uống thuốc, vì thuốc giải không thể khôi phục nhanh như vậy. Nàng hỏi, lão bà làm sao? Kim bà cười. Thứ mê hồn tán này là đặc chế tại Miêu Cương. Cách chế thì khó, nhưng cách giải thì lại tầm thường. Hồi nãy có Hàn Tam Thiếu ở đây, trước mặt cô nương lão thân không tiện nói. Chỉ cần dùng một chút nước tiểu của nạn nhân là giải ngay cho họ rất dễ dàng. Cô gái bao mặt cười ngượng ngập. Thật là dễ quá, mà không biết thì cũng phải đành chịu thua. Và nàng hỏi lại, nhưng công dụng của thuốc này là như thế nào? Kim bà đáp, thì như cô nương đã thấy, họ chỉ bị mất lý trí và để cho người khác sai khiến theo ý muốn của mình. Chỉ trừ người của họ, còn trên thế gian này tất cả đều được những người này xem là địch thủ, họ gặp là tấn công. Bây giờ thì tất cả những người của Lương gia huynh đệ đều đã được cứu. Lương Thiên Long bước lại vòng tay trước mặt Kim bà. Đa tạ lão bà đã giải cứu. Anh em nhà họ Lương của chúng tôi nguyện khắc cốt minh tâm. Và quay qua vòng tay nói với cô gái bao mặt, đa tạ cô nương đã không nài khó nhọc vào đây giải cứu. Kim bà cười, chư vị không nên khách sáo. Nếu phải tạ ơn thì chính lão thân đây phải tạ ơn Hàn Tam Thiếu, vì chính người mới là kẻ có công. Lão thân cũng phải nhờ người cứu thoát. Bây giờ phải lo cho kịp, trong lúc chúng chưa làm tan nát Miêu Cương bát động, ta phải vãn hồi. Hàn Ngọc Trắc nói rõ cách ra và hắn ngó cô gái bao mặt. Tôi thấy hay nhất là lão bà với môn chủ ra trước, rồi cho thuyền theo nước trôi vào, chúng tôi lần lượt ra sau. Kim bà gật đầu, chỉ có một con đường, chỉ có một cách đi thì phải làm như vậy. Bà ta ra hiệu cho cô gái bao mặt, rồi hai người mở dây thuyền. Đứng bên bờ suối nhìn theo, Hàn Ngọc Trắc vòng tay nói với Lương Thiên Long. Đại thúc, tiểu điệt đến chậm làm cho chư vị thúc thúc chịu khổ quá lâu. Lương Thiên Long nói, sao Tam Thiếu lại nói như vậy? Chuyện đâu phải dễ dàng. Nếu Tam Thiếu mà không mạo hiểm thì thật không biết kéo dài thêm thời gian thêm bao lâu nữa, hậu quả sẽ ra sao đây? Lương Thiên Đạt hỏi, Tam Thiếu làm sao cách nào mà tìm ra được chỗ này? Còn tin tức về Triệu Đại Nhân thì sao? Hàn Ngọc Trắc đã thuật hết mọi việc, kể cả tình hình bên ngoài hiện tại, nói tiếp. Bây giờ đã cứu được Kim bà. Khi ra khỏi nơi đây thì chúng ta lập tức đi kiếm họ. Chỉ cần tìm được hang ổ của họ thì chắc chắn sẽ cứu được Triệu Đại Nhân. Lương Thiên Long thở ra, Tam Thiếu vừa khổ cực mà cũng vừa bị hăm dọa về tính mạng quá nhiều. Thật không ngờ câu chuyện lại lan rộng ra đến thế. Lương Thiên Tường nhìn quanh và hớt hải, còn Lục Ca đâu Tam Thiếu? Hàn Ngọc Trắc cũng sực nhớ, hắn thuật lại cả cười, nếu không gặp Lục Thúc thì chắc bây giờ cũng không làm sao tìm được. Lương Thiên Long nói, còn Ngũ Thúc Gia nữa, Ngũ Thúc Gia cùng với chúng tôi. Lương Thiên Long tái mặt, đúng rồi, Ngũ Thúc còn trong tay chúng thì anh em chúng tôi kể như vẫn còn bị chúng khống chế. Hàn Ngọc Trắc mấy lần muốn kể lại câu chuyện của Thần Nhất Biên kể, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm thinh. Hoài nghi là hoài nghi, mà sự thật thì phải còn chờ chứng cớ. Hắn nói, một khi đã tìm được sao huyệt của chúng và có mặt Kim bà thì chuyện giải cứu Ngũ Lão Gia đâu phải là chuyện khó. Xin chư vị thúc thúc cứ yên lòng. Một chiếc thuyền độc mộc trôi vào, trên thuyền có cả Lương Thiên Trường. Vì vậy, như vậy Kim bà đã cho đưa vào trong này để cứu giải. Lương Thiên Long nói, Phi Hổ xuống đưa Lục Thúc lên bờ, còn Lão Tứ và Lão Ngũ hãy xuống thuyền ra ngoài trước. Lương Thiên Đạt tiếp đón đưa Lương Thiên Tường, đưa Lương Thiên Trường vào động giải thuốc. Thiên Phàm và Thiên Thanh xuống thuyền trở ra ngoài. Hàn Ngọc Trắc hỏi Phi Hổ, tại làm sao Phi Hổ huynh cũng lại bị bắt vào đây? Hàn cố tránh không hỏi về linh cứu của Lương Nhị Gia, nhưng Phi Hổ tái mặt. Tội tôi đáng chết, linh cứu nhị thúc. Lương Thiên Long nói, lâm nạn không phải là một nhà họ Lương của chúng ta, cũng không phải chỉ một mình nhị thúc. Ngươi không nghe Tam Thiếu nói đó sao? Đại Minh Triều và thiên hạ ba tánh hiện nay đang bị hăm dọa. Hãy gác chuyện nhị thúc lại, trả lời Tam Thiếu đi. Phi Hổ cúi đầu nước mắt rưng rưng. Bất luận thế nào, linh cứu của nhị thúc đã mất ở tay con. bằng với giá nào cũng phải tìm về. Lương Thiên Long cau mặt. Đã bảo trả lời câu hỏi của Tam Thiếu, người có nghe không? Lương Phi Hổ nói. Tam Thiếu lúc đánh xe đến Quảng Bình, trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại. Đến lúc khát quá thì chợt thấy bên đường có một người đang phát cỏ, bên cạnh người ấy có bầu nước. Tôi xuống xe xin một chén, uống xong chưa trở lại đến xe thì đã bất tỉnh nhân sự. Hàn Ngọc Trác nói. Chuyện rối rắm bắt đầu từ đó. Lương Thiên Long chặt lưỡi. Bảo tiêu bao nhiêu năm nay, tại làm sao lại chẳng học được chút gì như vậy? Người ta dám nhìn ăn nhìn uống, nếu không gặp chỗ, nếu trên xe có đồ quan trọng, còn người trên xe có chở linh cữu của nhị thúc. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Chuyện này thật cũng không đáng trách Phi Hổ, chính vì họ gian ngoan quá, làm sao mình lại có thể nghi ngờ một nông phu như vậy? Lương Thiên Đạt nói. Đổi lại là tôi, trong trường hợp này cũng không hơn gì Phi Hổ, bọn già mình vẫn bị họ lừa tách con nít làm sao được. Lương Thiên Long thở dài. Thật là nghẹt thở, Triệu đại nhân đã không bảo được, chính bản thân mình cũng bị hành hung, thật không hiểu họ là ai. Hàn Ngọc Trác đáp. Chỉ cần tìm được xào huyệt rồi, thì cái gì cũng có thể biết. Chiếc thuyền lại trôi trở vào, Lương Thiên Long cho Lương Thiên Đạt và Lương Thiên Trưởng xuống thuyền rồi chỉ thân nhất biên hỏi Hàn Ngọc Trác. Tam Thiếu, cái tên này bây giờ tính sao? Hàn Ngọc Trác đáp. Một đời hắn chuyên làm ác, bây giờ trước sau gì rồi hắn cũng phải chết. Cứ để cho hắn yên ở đây, nếu quả đời hắn còn dài, hắn gặp được cái may thoát khỏi thì thôi. Lương Thiên Long gật đầu. Đúng rồi, với lại chúng ta không động đến hắn như thế, kể ra cũng đã là tốt lắm rồi. Hàn Ngọc Trác nói. Nếu có chết, hắn cũng không oán trách. Tội ác của hắn từ bấy lâu nay đã lên đến tận trời mây. Cuối cùng được một chỗ như thế này giấu kín thi hài. Như thế cũng vẫn còn là có phước. Hơn cả những kẻ hành thiện mà vẫn bị phơi thây đồng nội. Tất cả lần lượt đi ra, chỉ còn lại một mình thân nhất biên. Những kẻ làm ác thường hay có bè đảng, nhưng bây giờ thì hắn chỉ còn lại một mình. Vì những người có mặt tại đây không phải là bè đảng của hắn. Đúng như lời của Hàn Ngọc Trác vừa nói, nơi này thật là yên tĩnh. Ngày cuối của người mà nào đó, nếu được nằm trong lòng cốc lạ này thì quả là một nấm mộ khó tìm. Con người tưởng những phải cô độc suốt đời trong nhà đá, bây giờ không còn là cô độc nữa. Người đó là Kim Bà Bà. Tuy không cùng một màu da, tu một mình ở tại đất Trung Nguyên xa lạ, nhưng bà ta vẫn không cô độc, vì bà ta là một con người thiện. Người tốt luôn gặp việc tốt, bất cứ trên mảnh đất nào, bất cứ trong một sắc dân nào, vật loại tương tự, những cái đồng loại thường là tụ họp với nhau. Người miêu cương nhưng đồng hồng một lành, nhưng đồng một lòng lành, tại đất Trung Nguyên xa xôi, Kim Bà Bà vẫn tìm ra tình bạn. Là người Trung Nguyên, đang ở trên mảnh đất quê hương, nhưng thân nhất biên vẫn trơ trọi một mình, vì kẻ ác người lành không bao giờ hợp được. Kẻ ác với người ác chỉ có thể đoàn kết khi hỉ hạ, nhưng khi bước vào đường cùng, thì mạnh ai nấy hứng chịu một mình. Đó là định luật bất thành chương, nhưng ngàn đời tồn tại. Tất cả ra khỏi cốc, Hàn Ngọc Trác xô thuyền cho xôi ngược trở vào. Hắn muốn dành chút hy vọng còn lại cho thân nhất biên. Đã đành hắn sống là hậu hoạn, nhưng người không bao giờ là hậu hoạn. Đó là cái tốt mà cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn cho những kẻ có lòng nhân. Tuy nhiên đối với thân nhất bân, tuy cơ hội có nhưng vẫn không làm sao chụp được, hắn đã bất động và sẽ bất động muôn đời. Hàn Ngọc Trác chỉ làm một việc theo lương tri chứ không phải là làm theo thực tế. Bước lại trước mặt Kim Bà Bà, Hàn Ngọc Trác vòng tay. Lão Bà Bà, công việc còn khá nhiều phiền toái, mong Bà Bà cố giúp. Kim Bà Bà cười. Người miêu cương nói riêng, người thiểu số nói chung tuy không biết hay không đủ ngôn ngữ để diễn đạt lòng thiện của mình, nhưng lòng thiện vẫn là lòng thiện, hành động theo lòng thiện ấy chứ khỏi không ấy chứ không phải là theo lời nói. Hướng chi góp sức cùng chư vị, ta còn có nghĩa vụ với miêu cương bắt động, nghĩa là còn có ý nghĩa tự cứu, nếu không mạng gia của này có mất cũng vẫn chưa hết tội. Ngưng một giây, bà ta lại nói tiếp. Nghe Tàn Khuyết môn chủ nói Tam Thiếu có kết bạn với Mộc Tiểu Vương gia và người hiện có mặt tại Trung Nguyên có phải không? Hàn Ngọc Trác gật đầu. Tôi biết đang có mặt nhưng không biết chắc tại đâu. Kim Bà Bà hỏi. Tam Thiếu kết bạn với Tiểu Vương gia lâu mau rồi. Hàn Ngọc Trác đáp. Mới đây thôi, khi tôi đến Khai Phong gặp Dĩ Hồng rồi mới đến Lạc Dương gặp gỡ. Kim Bà Bà nói. Về chuyện quan hệ sự tồn vong của Miêu Cương bắt động, khi gặp Tiểu Vương gia nhờ Tam Thiếu nói cho một tiếng. Hàn Ngọc Trác đáp. Xin Bà Bà hãy yên lòng, đó là nghĩa vụ, huống chi vấn đề này Bà Bà không hề có lỗi. Chỉ cần không làm nên lỗi thì có biển bạch hay không cũng không có gì quan hệ. Kim Bà Bà gật đầu. Tam Thiếu nói đúng. Hành sự chỉ cần tự vấn lương tâm, một khi lương tâm không thẹn thì không ai trách cứ được. Ra tới cửa hang, khi dỡ đống cây khô ra để chui thì trời đã về chiều, những con chim vừa mới về ổ bị động tản ra dập cánh. Cánh rừng chiều thật là ảm đạm, nhưng đám người của Hàn Ngọc Trác không hề có một chút buồn. Họ đang vui khi đã bước qua một tai nạn. Cánh rừng chiều tuy u ám nhưng lòng họ lại vô cùng rạng rỡ. Kíp bà thở ra. Sống cho đến cái tuổi này, lần thứ nhất ta lìa Miêu Cương quá xa, đặt chân sâu vào đất Trung Nguyên và bỗng cảm thấy núi rừng Miêu Cương quả đúng là sơn lam chướng khí, con người nơi đó rất khó lòng phát triển. Hàn Ngọc Trác điềm đạm. Chúng tôi rất hy vọng vật tự nhiên là ai cũng hoan nghênh nếu được bà vui lòng mà ở lâu lại Trung Nguyên. Kíp bà cười buồn. Đa tạ tam thiếu và chư vị, nhưng dầu sao, dẫu cho hang cùng núi thẳm, dẫu cho rừng thiêng nước độc, Miêu Cương vẫn là quê cha đất tổ, là nơi chôn rau cắt rốn của già. Được sung sướng tại Trung Nguyên, nhưng vẫn không làm sao tìm được sự yên vui, vì hóc núi rừng già, nơi đó đầy độc vật là xứ sở của già rồi. Đang cảm khái, Kim bà vụt nghiêng tai cúi mặt. Tam thiếu, ta nghe thấy có mùi vị đặc biệt của Miêu Cương, chắc chắn có người sắp đến, để tránh lại cho chúng khiếp sợ tháo lui, ta phải tránh mặt một chút. Nói xong, bà quay lại vẹt đống cây khô, chui ngược vào trong cửa động. Hàn Ngọc Trác nói, Lục Sứ và chư vị thúc thúc cũng xin tạm lui vào trong, không nên ở đây đông người, e rằng chúng thất tháo chạy khi chưa đến. Lương Thiên Long hất mặt ra hiệu cho tất cả chui vào động, Tàn Khuyết Lục Sứ cũng được môn chủ cho lui, nàng ở lại cùng Hàn Ngọc Trác. Tiếng chân khá nặng từ xa lao tới và cuối cùng một người đàn ông cao lớn hiện ra. Hắn trạc tuổi trung niên, màu da ngâm ngâm, miệng rộng và đặc biệt là hai trái tai có đôi khoen tỏng ten thật lớn. Hắn mặc áo vàng cún cỡn. Chỉ nhìn qua dáng cách đủ nhận ra con người đó giặt giống Miêu Cương. Vừa thoáng thấy hai người đứng ngay cửa hang, hắn khựng lại dương đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc. Hàn Ngọc Trác nói nhỏ, cô nương đứng tránh ra đề phòng hắn thi độc. Người đàn ông nhích tới nhe răng, giọng hắn nặng nặng. Các người đứng đây làm chi? Hàn Ngọc Trác cười. Các hạ hỏi làm gì? Người trung niên áo vàng cười khà khà. Hãy trả lời mau đi. Hàn Ngọc Trác nói, hình như các hạ là người Miêu Cương có phải không? Người áo vàng trừng đôi mắt. Phải rồi sao? Hàn Ngọc Trác cười. Phải thì tốt lắm, vì ta đang định đi tìm ngươi thì ngươi lại dẫn xác tới đây. Vừa nói hắn vừa nhích tới. Người áo vàng hỏi, ngươi là ai? Hàn Ngọc Trác đáp, ngươi đã có nghe ai nói đến Hàn Ngọc Trác hay chưa? Người áo vàng biến sắc. Tốt lắm, bọn ta cũng đang tìm kiếm người đây. Hắn hất tay lên, một điểm đo đỏ bay xẻ tới. Chỉ mới hỏi một tiếng là hắn đã phóng độc trùng, cái đó đối với Hàn Ngọc Trác đã thành vô hiệu. Hắn không sợ vì trong mình hắn có thuốc chống lại. Hắn không sợ nhưng Kim bà lại sợ. Bà ta lật đật rẽ lên một tiếng rồi lao ra. Điểm đỏ từ tay người áo vàng phóng về phía Hàn Ngọc Trác. Vùng rời hướng xẹt nhanh qua phía Kim bà và chui luôn vào tay áo rộng của bà ta. Vừa thấy mặt Kim bà là tên áo vàng y như không còn gân cốt, hắn quỳ xuống ôm đầu đập lên đập xuống, nói một tràng tiếng Miêu Cương. Kim bà cũng dùng tiếng Miêu Cương đối đáp. Hai người nói với nhau một hồi, sắc giận trên mặt Kim bà mới dịu lại một chút. Bà ta quay qua nói với Hàn Ngọc Trác, Tam thiếu, chúng đã bỏ hẳn danh từ Miêu Cương bắt động mà tự xưng là Bá Linh Môn. Hắn không phải từ Tổng Đàn đến, mà là ở một phân đàn gần đây, nơi đó có nhị đồ đệ và ngũ đồ đệ của Kim Hoa. Theo tên này nói thì chúng có thể biết tổng đàn. Bây giờ chúng ta nên theo hắn để đến đó xem sao. Hàn Ngọc Trác vòng tay. Kim bà quay lại với tay và nói một hơi tiếng Miêu Cương. Tên áo vàng lóc ngóc đứng lên ôm đầu lùi bước. Kim bà ra hiệu cho bọn Hàn Ngọc Trác bám giết theo sau. Đoàn người ra theo lối cũ, tên áo vàng không dám quay đầu lại, cũng không dám nói tiếng nào nữa. Hắn cứ ôm đầu lầm lũi mà đi. Dáng cách trông thật là thiểu não. Cứ như thế đi giết cho tới khi trời sâm sẩm tối thì tên áo vàng dừng lại. Hắn quỳ xuống, hai tay vẫn cứ ôm đầu. Hắn và Kim bà lại nói chuyện với nhau. Kim bà đưa mắt nhìn vào khu rừng trước mặt và nói với Hàn Ngọc Trác, Tam thiếu và chư vị hãy ngồi nghỉ ở đây, lão thân sẽ gọi chúng ra. Dứt tiếng, bà ta vụt phóng thẳng mình lên và Hàn Ngọc Trác giật mình. Hắn có một trình độ khinh công đáng kể, nhưng bây giờ chứng kiến khinh thân của Kim bà, hắn không thể cảm thấy như đang giáng sức. Hắn không dám nghĩ rằng mình có thể lên thẳng như thế được, mặc dầu chưa phân định hơn kém ra sao. Cũng có trường hợp người ta phi thân thẳng lên như chiếc pháo thăng thiên, nhưng trớn lên như thế nhất định có nhiều hạn chế. Muốn lên được cao và mạnh, người ta luôn phải áp dụng thế xà hình. Thế nhưng Kim bà lại lên thẳng thật nhanh và lên thật cao. Hàn Ngọc Trác tự lượng sức mình, hắn có thể cao hơn, nhưng nhất định không lên thẳng được như thế. Từ trên cao, Kim Bà Bà lại vòng một lượt chung quanh khu rừng. Từ trên cao, Hàn Ngọc Trác thấy có nhiều điểm loáng thoáng ngời ngời như những vì sao xẹt. Những đốm sáng đó chui xuống bốn phía như bao lấy khu rừng. Kim Bà Bà cũng chúi trời xuống. Bà ta cười nói với Hàn Ngọc Trác: "Cũng phải đề phòng mức liều của chúng." Hàn Ngọc Trác hỏi: "Đây là phân đàn của Bá Linh Môn?" Kim Bà Bà gật đầu: "Chỗ hai tên đồ đệ của Kim Hoa, bắt chúng rồi thì mình bảo dẫn tới tổng đàn." Hàn Ngọc Trác hỏi: "Có cần phải tiến vào ngay không?" Kim Bà Bà lắc đầu: "Không cần, lão thân có cách gọi chúng ra và đã đề phòng chúng báo với tổng đàn. Bây giờ xin Tam Thiếu và chư vị lùi ra sau một chút." Hàn Ngọc Trác và đồng bọn vội tránh bước ra sau, họ biết sự lợi hại của độc trùng. Tên áo vàng đứng cúi đầu ủ rũ, hắn là người Miêu Cương, tự nhiên hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chương thứ 52. Những kẻ không còn tình cảm. Bọn Hàn Ngọc Trác tập trung một chỗ nhìn vào khu rừng cho biết Kim Bà Bà có cách gì, nhưng vẫn chưa rõ cách nào. Họ thấy người Miêu Cương quả là thần bí. Một lúc sau, thình lình trong khu rừng trên đầu cây bốn phía phát ra những tiếng xèo xèo, nghe y như tiếng mỡ sôi trong lòng chảo và nhiều tàng cây rung động. Tiếng xèo xèo kéo dài một phút rồi im lặng. Kim Bà Bà cười lạt: "May mà ta đề phòng, không thì chúng đã hành hung, đúng là thứ tàn độc. Chỉ cần động tĩnh là phóng độc trùng không biết ai là ai cả." Tiếng động im được một lúc, từ trong khu rừng phía trái vụt ra một tiếng rú lên khủng khiếp. Tên áo vàng chợt run khan. Kim Bà Bà hừ hừ trong miệng: "Giỏi lắm, đã thấy độc trùng không ra được mà vẫn cứ mong làm dữ, chúng có chết cũng là đáng kiếp." Tiếp liền theo, từ trong ven rừng một trai một gái lảo đảo bước ra, cả hai đều mặc áo vàng. Kim Bà Bà gằn giọng: "Ta cứ tưởng bọn ngươi chống cự giỏi lắm." Hai người áo vàng như đã hết sức cố gắng chạy về phía Kim Bà Bà. Cách chạy của họ thật là thảm não, chạy được ít bước lại té, cứ như thế phải một lúc khá lâu họ mới tới được trước mặt Kim Bà Bà. Bây giờ thì quần áo họ tả tơi, tay chân rớm máu, còn chừng nó một trường họ không còn chạy được nữa, họ mọp xuống bò lần tới. Bây giờ mọi người đã thấy rõ, người đàn ông khoảng trên dưới 30, da mặt trắng nhợt, cô gái ngoài 20 tuổi, vóc người kiều diễm, nhưng tất cả đều sơ xác như một cái áo mắc mửa. Họ quỳ mọp trước mặt Kim Bà Bà. Bà ta cất giọng trầm trầm, tự nhiên là nói tiếng Miêu Cương. Kim Bà Bà quay qua nói với Hàn Ngọc Trác: "Tam Thiếu, chúng nó không biết tổng đàn Bá Linh Môn là tại nơi nào, Tam Thiếu có tin được hay không?" Hàn Ngọc Trác nói: Bà, có thể để cho tôi nói chuyện với bọn họ được chắc?" Kim Bà Bà đáp: "Tam Thiếu cứ tự tiện, nhưng chúng ngạo nghễ lắm đó, Tam Thiếu không cần phải tử tế với chúng làm gì." Hàn Ngọc Trác hỏi: "Vừa rồi có phải bà đã phóng độc trùng vào người họ?" Kim Bà Bà gật đầu: "Nếu không thế thì chúng dễ gì chịu ra đây." Hàn Ngọc Trác hỏi: "Không biết bây giờ bà có thể tạm thời thâu lại hay không?" Kim Bà Bà do dự một giây rồi gật gật đầu: "Được, có lão thân đây, chắc chắn chúng cũng chẳng dám làm gì." Bà ta đưa tay ra trước mặt xoa xoa một hồi, từ trong mình của hai người áo vàng vụt có hai đốm vàng lấp lánh bay ra, bay xẹt vào tay áo rộng của bà. Thật là lạ, y như là một pháp thuật nhiệm màu, dáng sắc tiều tụy của hai người vụt biến đi mất, họ tươi tắn trở lại như không có chuyện gì. Hàn Ngọc Trác bước tới: "Chắc các hạ không muốn cho độc trùng hành hạ chứ?" Người đàn ông áo vàng lắc đầu: "Nhưng tôi không biết tổng đàn ở đâu cả." Hàn Ngọc Trác cười: "Tôi không biết, nhưng vừa rồi nghe bà bảo rằng các hạ phóng trùng báo hiệu về tổng đàn, chính tôi cũng có thấy có nghe. Nếu không biết thì các hạ phóng về đâu? Các hạ cho tôi là con nít lên ba hay sao mà lại nói chuyện như vậy?" Kim bà vụt đùng đùng nổi giận: Đúng rồi, sục sinh, người dám khi dễ ta có phải không?" Một cái tát như trời giáng, người đàn ông áo vàng ngả nghiêng qua, mặt hắn năm ngón tay in đỏ. Hàn Ngọc Trác cười: "Xin bà đừng có giận, nhất định rồi hắn sẽ nói." Quay qua người áo vàng, Hàn Ngọc Trác dịu giọng: "Nói đi, các hạ, đừng chờ tôi phải xuống tay, càng để không nên cho bà phóng độc trùng." Người áo vàng cúi đầu không nói. Hàn Ngọc Trác quay lại nói với cô gái bao mặt: "Cô nương, tôi xin giao cô gái áo vàng lại cho cô nương, mong nói dùm một tiếng." Biết rõ ý của Hàn Ngọc Trác, cô gái bao mặt mỉm cười: "Tàn khuất môn của chúng tôi có một biện pháp dành để trừng trị phản đồ là tấm dần hỏa lên tóc rồi bắt đầu châm lửa. Chỉ trong giây phút..." Cô gái áo vàng run rẩy: "Các người không được..." Cô gái bao mặt mỉm cười: "Thứ này thì không chết chóc ai cả, nhưng chúng ta là đàn bà với nhau, tự nhiên phải biết rõ rằng người đàn bà đẹp là phải nhờ vào dung mạo. thứ này nhắm vào việc bôi xóa dung mạo đó, xin cô nương nên nghĩ đến mình là hơn. Người đàn ông áo vàng ngẩng mặt nói với cô gái áo vàng một hồi bằng tiếng miêu cương, không biết hắn nói gì, chỉ thấy cái bà đùng đùng nổi giận, bà ta nhích tới. Cô gái bao mặt đưa tay cản lại, xin bà cho biết hắn đã nói những gì. Kim bà đáp, hắn bảo cô nương chỉ dọa thôi, đừng có sợ. Cô gái bao mặt mỉm cười, dọa thôi à, tốt lắm, nhị sứ. Hai người trong tàn khuất lục sứ ứng tiếng lướt tới, họ chụp lấy hai cánh tay của cô gái giăng ra. Cô gái bao mặt lấy ra một hoàn thuốc bằng ngón chân cái bóp nát, trong đó có chất buộc bột màu đen đen. Cô ta bước lại bôi khắp đầu cô gái áo vàng. Bôi xong, quay lại nàng nói, ngươi cho rằng ta chỉ dọa suông có phải không? Thật tình thì đàn bà với nhau, ta không nỡ ác, nhưng tình thế này nếu các ngươi ngoan cố thì buộc lòng ta phải xuống tay. Bây giờ ta hỏi, Kim Hòa đã ban lệnh cho các ngươi thành hôn với nhau phải không? Ta chưa biết sự quan hệ như thế nào rồi, nhưng như thế vẫn là danh nghĩa vợ chồng. Người làm đàn ông đã không có cách bảo vệ vợ mình, lại còn xúi vợ mình đi vào nguy hiểm, như thế ngươi có xứng đáng hay không? Nhị sứ, lửa. Một người lấy đuốc, một người đánh lửa, cô gái bao mặt chầm chầm bước tới. Họ làm việc cẩn thận từng chút, không người nào có vẻ hăm dọa cả. Họ làm việc chăm chú thật tình. Cô gái áo vàng hớt hải kêu lên, tôi nói. Người đàn ông áo vàng thét lên một tiếng, vung tay nhắm thẳng vào ngực cô gái áo vàng. Kim bà phất tay áo động, người đàn ông áo vàng rú lên một tiếng, ngã ngửa ra sau, hai chân hắn giãy đành đạch và nằm bất động. Cô gái bao mặt nói, hắn là một người đàn ông vô dụng, đáng lý gặp phải hoàn cảnh nguy nan. Hắn phải biết bảo vệ cho người yêu của mình, nếu cần phải hy sinh thì chính hắn hy sinh, chứ đâu lại buộc làm chuyện đó. Đã vậy hắn lại còn quyết tâm giết chết cô để bịt miệng. Lòng dạ của hắn độc còn hơn rắn dữ, cô đừng có thiết tương cho hắn, mà phải tự lo cho mình. Cô gái áo vàng run run giọng, tổng đàn Bá Linh Môn cách đây trăm dặm về hướng Tây, nơi đó có một chỗ gọi là Vong Hồn Cốc. Cô gái bao mặt nói, đa tạ cô nương đã giúp cho tôi tránh khỏi làm một chuyện mà lòng tôi cũng không muốn. Cô gái áo vàng quỳ thụp xuống trước mặt Kim bà, cô ta run rẩy nói một tràng miêu ngữ. Kim bà cười lạt, giọng bà ta thật khô khan. Khi bà ta nói dứt, cô gái áo vàng ứa nước mắt, cúi đầu ủ rũ. Cô gái bao mặt hỏi, cô ta nói gì với bà vậy? Kim bà đáp, nó bảo Kim Hoa đã phóng độc trùng vào người nó, bây giờ cầu xin ta cứu và thu dụng. Cô gái bao mặt hỏi, và bà đã từ chối? Kim bà gật đầu, cái thứ tàn ác đó không nên cho sống. Cô gái bao mặt trầm ngâm một chút và ngẩng mặt lên. Văn bối có một khẩu cầu khẩn, không biết bà có thể nể tình. Kim bà chặn hỏi, cô nương muốn bảo ta cứu nó và thu dụng? Cô gái bao mặt gật đầu, tội ác tuy nhiều nhưng tình cũng có chỗ dùng. Kim bà quay lại phất tay, từ trong tay áo bà ta bắn ra một tia vàng chói. Cô gái áo vàng nhóng mình lên. Cô gái bao mặt biến sắc, nhưng nhìn thấy vẻ vui mừng rạng ngời trên mặt cô gái áo vàng nên nàng cũng yên lòng. Cô gái áo vàng quỳ thẳng người như thế một lúc, mồ hôi trên trán vã ra, và thêm một phút sau cô ta khom mình bò tới trước mặt Kim bà. Lần này cô ta nói tiếng Trung Nguyên, tiểu thanh xin dập đầu tạ ơn sư bá và nguyện trọn đời làm thân trâu ngựa để đền bồi. Cô gái bao mặt hiểu ngay tại sao cô ta lại nói tiếng Trung Nguyên, nàng hiểu cô gái tiểu thanh muốn gián tiếp tạ ơn nàng. Kim bà vẫy tay, khỏi phải tạ ơn ta, hãy lại tàn khuyết môn chủ, người mới thật là ân nhân cứu mạng của người đó. Cô gái áo vàng quay lại dập đầu, tiểu thanh bái tạ môn chủ. Cô gái bao mặt vội tránh qua và đưa tay đỡ dậy, không dám, xin cô nương hãy đứng dậy. Kim bà vẫy tay, đứng dậy, nếu ngươi muốn theo ta thì từ nay về sau phải ngoan ngoãn làm việc thiện để đoái công chuộc tội, chứ đừng có hài lòng mà mang họa vào thân, nghe chưa? Tiểu thanh cúi đầu, ơn tha chất của sư bá động chủ, đến chết con cũng không dám hài lòng. Cái bà quay lại nói với Hàn Ngọc Trác, Hàn Tam Thiếu, bây giờ tổng đàn của Bá Linh Môn ta đã biết, vậy có nên đi ngay bây giờ hay không đây? Hàn Ngọc Trác hỏi, chẳng hay lão bà còn có chuyện gì cần kiếp nữa chăng? Cái bà nói, nếu có thể để đến sáng mai thì hay, ta cũng cần có chút việc. Hàn Ngọc Trác gật đầu, vâng, xin lão bà cứ tự tiện, chúng tôi tạm nghỉ nơi đây để đợi. Kim bà nhìn Hàn Ngọc Trác gật gật đầu, tốt lắm, vậy xin phiền chư vị chờ lão thân một đêm, trước khi trời sáng là sẽ có mặt nơi đây. Công việc sắp làm, khi nào trở lại lão thân sẽ tường trình. Sẽ tường trình. Bà ta quay lại, tiểu thanh hãy theo ta. Bà ta gật đầu với Hàn Ngọc Trác và tung mình đi thẳng. Tiểu thanh lật đật lao theo. Bọn Hàn Ngọc Trác chia nhau, kẻ ngồi trên phiến đá, người lựa bãi cỏ êm, kẻ nằm người ngồi nói chuyện. Hàn Ngọc Trác ngồi trên một phiến đá cao và Lương Thiên Long bước lại ngồi xuống cau mày. Tam thiếu, không biết chúng ta có nắm chắc được không? Hàn Ngọc Trác nói, đại thúc muốn chỉ việc gì? Lương Thiên Long đáp, tôi muốn nói việc mình đang đối phó với đám ác đồ này. Tam thiếu, con người có lúc không làm sao tránh được sự tự tư. Chúng ta có thể ứng phó với họ để cứu Triệu đại nhân thì lại là một chuyện quá tốt. Nhưng nếu tình thế bắt buộc thì... Ông ta ngừng một chút rồi lại nói, Tam thiếu, lúc lâm chung, phụ thân tôi có ân cần căn dặn, người bảo rằng trong năm anh em chỉ có mỗi một mình Ngũ Thúc là người trói gà không chặt. Người đã giao cho tôi nhiệm vụ chăm nom thuận hiếu với Ngũ Thúc như cha đẻ. Nhưng từ ngày dựng nghiệp đến nay, bao nhiêu công vụ buộc rằng thật thì không đủ giờ hiếu phụng cho Ngũ Thúc, bây giờ thì lại bất lực để cho Ngũ Thúc thọ tai ương. Hàn Ngọc Trắc thiếu chút nữa đã thổ lộ những điều mà thân nhất biên đã nói, nhưng cuối cùng thì hắn ẩn nhẫn nói tránh đi. Đại thúc, ý của đại thúc tiểu điện đã biết, thật sự thì gặp trường hợp tương tự cũng chưa chắc là điều đáng tránh. Riêng vấn đề này thì không thể được, nếu chúng ta có thể ứng phó với họ đã cứu người thì cả Triệu đại nhân và Ngũ lão gia đều cứu được, bằng không ngược lại chẳng những không cứu được Triệu đại nhân mà Ngũ lão gia cũng không biết phải làm sao. Đại thúc có thấy vấn đề như thế hay không? Lương Thiên Long gật đầu, tình hình quả đúng như Tam thiếu nói, chỉ có điều càng nghĩ tôi càng khó chịu. Dầu gì họ Lương cũng đã mấy người mấy đời có mặt trong giang hồ, tuy không nổi danh nhưng cũng được bằng hữu nể năng. Nhưng đến cái đời của tôi thì lại coi như vô dụng, đã chẳng giữ được gì, chẳng bảo vệ cho được Triệu đại nhân, mà anh em sự nghiệp cũng gần như tan nát. Tiêu cục đã phải đóng cửa, cho đến quan tài của lão nhị cũng không gìn giữ được. Ba đời rạng rỡ cùng dòng họ Lương phải hủy cả vào tay tôi. Tức rằng tại sao tôi lại không thể chết. Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Lương Thiên Long, hắn hơi do dự. Đại thúc là trưởng bối, có những chuyện mà đáng lý tiểu điệt không nên nói, thế nhưng đến tình cảnh này không nói cũng không xong. Đại thúc, con người ở đời không làm sao tránh khỏi một đôi lúc khôn đốn, nếu được luôn luôn thuận buồm xuôi gió thì chuyện tốt quá rồi, nhưng nếu gặp phải một vài điều bất lợi thì cũng không thể nói đó là tổn hại thanh danh, vì thật có rất nhiều trường hợp bất khả kháng, bởi con người đâu phải là vạn năng. Lương Thiên Long gật đầu nhẹ nhẹ, đa tạ những lời khuyên của Tam thiếu. Không phải tôi không chịu nổi sự thất bại, nhưng nếu đó là sự tổn hại cho cá nhân tôi, có lẽ tôi còn đủ sức chịu đựng nhiều hơn. Đằng này lại có phương hại đến người mà tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, ai cũng có thể có tâm lý như thế đấy, nhưng thực tế thì không có phân biệt gì cả. Đó chẳng qua là tinh thần trách nhiệm nó dày vò mình thế thôi. Xin đại thúc cố gắng, tiểu điệt tin chắc rằng sự quyết tâm sẽ mang lại thành công. Lương Thiên Long gượng cười và cúi mặt làm thinh. Hàn Ngọc Trác nói, đại thúc, cái quan trọng của chúng ta bây giờ là dồn hết tư tưởng vào việc làm sao cứu được Triệu đại nhân và Ngũ lão gia, làm sao để diệt trừ tai họa. Những việc gì khác tạm thời phải bỏ qua, bởi vì nếu hành động mà tâm thần bị phân tán thì chưa đánh đã bại rồi. Vạn nhất có chuyện thất bại thì lúc bấy giờ chẳng không phải một mình đại thúc khốn đốn không đâu. Lương Thiên Long gật đầu, đa tạ Tam thiếu. Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi nữa rồi cũng chia ra mỗi chỗ để nằm nghỉ. Tất cả đều im lặng, có người đã ngủ, có người chỉ nhắm mắt trầm tư. Hàn Ngọc Trác nằm gác tay lên trán lắng nghe tiếng côn trùng rên rỉ chung quanh. Đôi mắt hắn lơ đãng nhìn những cánh sao trời rời rạc giữa bầu trời cao vút. Hắn chợt nghe thấy lòng mình có chút gì dai dứt, băn khoăn. Hắn chợt nghe tiếng động, cô gái bao mặt chậm chậm bước lại gần. Hàn Ngọc Trác lật đật ngồi lên. Cô gái bao mặt vội nói, Tam thiếu cứ nằm nghỉ, tôi ngồi đây nói chuyện cho vui. Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống cạnh Hàn Ngọc Trác, nhẹ nhẹ ngồi lên. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, cô nương không ngủ sao? Cô gái hỏi lại, sao Tam thiếu không thích tôi đến đây nói chuyện à? Khách mới ngồi đã vội tiễn thế sao? Hàn Ngọc Trác cười, đâu có, đang không biết ai nói chuyện đây, nhưng chỉ sợ cô nương không nghỉ được. Cô gái bao mặt hình như cũng cười, vì chỉ nghe may mắn thôi chứ nàng không cười ra tiếng, chỉ sợ Tam thiếu nói ngượng quá. Hàn Ngọc Trác đáp, tôi không muốn biện minh, nhưng vì tôi nghĩ cô nương đã biết nhiều. Cô gái bao mặt gật gật đầu, đúng rồi, nếu không hiểu thì tôi không ngồi xuống đây đâu. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, Tam thiếu, tôi muốn nói chuyện. Hàn Ngọc Trác cười, vâng, tôi đang rửa tay để nghe đây. Cô gái bao mặt ngập ngừng, nhưng cũng không phải biết nói làm sao. Hàn Ngọc Trác chợt nghe rung động, hắn đã mấy lần rung động lạ lùng, sự rung động mà chính hắn cũng không ý thức được nguyên nhân. Nhưng cứ mỗi bận gần nàng, hắn đều cảm thấy như thế. Hắn cúi đầu im lặng. Sự im lặng bây giờ bỗng làm cho hắn nhớ đến một câu trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị: thử thời vô thanh, thắng hữu thanh. Những kẻ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, thường thường nói với nhau rằng bằng những lời im lặng, câu thơ của Bạch Cư Dị quả thật đã lột hết trạng thái của con người trong cảnh ngộ đó. Nhưng cảnh ngộ của hắn và nàng có phải thế không? Nếu không thì tại sao hai người lại im lặng? Như thấy được ý nghĩ của hắn, cô gái bao mặt vụt hỏi: Tam thiếu, sau việc này rồi Tam thiếu có định chi chăng? Hàn Ngọc Trắc hỏi lại: Cô nương muốn nói Tam thiếu có định về Trường Bạch hay không? Hàn Ngọc Trắc trầm ngâm: Tôi ra đi đã khá lâu, nếu có thể về sớm được ngày nào thì có lẽ cũng nên... Cô gái bao mặt hỏi bằng một giọng nghe chừng tha thiết: Sau này Tam thiếu còn có đi lại giang hồ nữa chăng? Hàn Ngọc Trắc lắc đầu nhẹ nhẹ: Điều đó thật tôi không dám nói, Trường Bạch quá xa xôi, mỗi lần đi ra thật không phải dễ dàng. Huống chi song thân tuổi ngày một thêm cao, anh em chúng tôi đáng lý không thể đi xa. Cô gái bao mặt gật gật đầu: Ý của Tam thiếu tôi cho chuyện đời là như thế, nếu có duyên đến lúc ta gặp nhau, không may mà có duyên thì không làm sao gượng ép. Nhưng dầu sao trong chuyến ra mặt giang hồ lần này, tôi cũng đã nhận thức Tam thiếu, một lần gặp gỡ còn hơn trăm năm không duyên hội ngộ. Hơn nữa chỉ gặp một lần thôi, nhưng lại đã cùng nhau chen vai đi vào nguy hiểm. Trong một ngày như thế, trọn đời đáng tiếc không thôi. Đáng để nhớ tiếc không thôi. May sao biết đâu lại chẳng là một ký ức huy hoàng nhất, phải không Tam thiếu? Hàn Ngọc Trắc ngẩng mặt lên xúc động nhìn nàng: Đa tạ cô nương, lời lẽ sâu xa đó quả thật đã làm cho kẻ này vinh hạnh. Cô gái bao mặt thở ra nhẹ nhẹ: Tam thiếu, tôi không biết Tam thiếu có thấy được đó là lời lẽ trong tận cùng tâm khảm của tôi chăng? Hàn Ngọc Trắc cảm nghe đó không phải là một câu hỏi mà là một tiếng than, và hắn chợt thấy đâu đây tiếng côn trùng vui tai khi nãy giờ bỗng như than vãn. Hắn cúi đầu không nói lên lời. Cô gái bao mặt hỏi qua hơi thở ngập ngừng: Tam thiếu, hình như có lời gì đó, nhưng tại sao Tam thiếu lại chẳng nói ra? Hàn Ngọc Trắc lắc đầu: Không, không có điều chi cả. Cô gái bao mặt lại thở dài: Nhưng con nói cũng thế thôi, chỉ làm cho người càng thêm khốn đốn, có phải thế không Tam thiếu? Hàn Ngọc Trắc chớp chớp mắt nhìn thẳng vào mặt nàng: Cô nương, Tàn Khuất Môn ở tại đâu, có thể cho tôi hay biết được không? Cô gái sửng sốt: Tam thiếu đột nhiên hỏi như thế là... Ánh mắt của Hàn Ngọc Trắc như muốn xem ánh mắt của nàng qua lớp lụa đen. Hắn nói: Tôi định xong việc này rồi là sẽ trở về Trường Bạch, sau đó sẽ đến Tàn Khuất Môn một chuyến. Tôi muốn yết kiến trưởng bối của cô nương. Tôi muốn hỏi xem về cấm tình trong Tàn Khuất Môn do ai định lập. Nói có một cách chính lý, chắc đáng nào, đồng thời cũng có để cho trưởng bối của cô nương thấy rằng Hàn Ngọc Trắc cũng là một người đàn ông. Nhưng không phải tất cả đàn ông trên đời đều là vô loại. Hình như đến lúc mà cảm xúc dâng trào, hắn nói một hơi không ngừng nghỉ. Hắn nói với tất cả nhiệt tình. Màn lụa che mặt của cô gái rung động, nàng nói: Tam thiếu, làm như thế để làm chi? Hàn Ngọc Trắc lắc đầu: Không làm chi cả, tôi chỉ muốn vì những kẻ có tình trên đời này mà làm một chuyện hiến dâng. Cô gái bao mặt lặp lại: Hiến dâng? Ai hiến dâng cho ai? Và hiến dâng đó gồm có những gì? Hàn Ngọc Trắc lại cúi mặt làm thinh. Chương thứ 53. Thơ tình một mảnh gửi cho chàng. Như biết chàng không thể trả lời, cô gái bao mặt lặng thinh một chút rồi lại hỏi: Tam thiếu quả thật có ý như thế hay sao? Hàn Ngọc Trắc đáp: Thật hay không thật chỉ do từ ý thức của cô nương. Cô gái bao mặt gật đầu nhẹ nhẹ: Tôi tin Tam thiếu, và như vậy Tam thiếu cũng không cần phải đến Tàn Khuất Môn làm chi. Tôi cứ theo Tam thiếu đến Trường Bạch là được rồi. Nhưng không biết trường bối của Tam thiếu có bằng lòng dung nạp tôi không? Hàn Ngọc Trắc trả lời thật bình tĩnh: Người của Hàn gia không bao giờ lại có chuyện không dung nạp, nhưng tôi chỉ trách là quy luật của Tàn Khuyết Môn không muốn làm một việc âm thầm. Tôi không muốn bị coi là có lỗi trước. Cô gái bao mặt nói: Ý của Tam thiếu là... Hàn Ngọc Trác đáp: Tôi muốn có một sự đối diện, và sau đó nếu trưởng bối của cô cứ một mực chấp nê thì sau đó không còn là lỗi ở tôi nữa. Cô gái bao mặt xúc động: Nghĩa là... Hàn Ngọc Trác chẳng nói: Nghĩa là sau việc này, cô nương cứ về Tàn Khuyết Môn đợi tôi. Tôi sẽ đến đó biện minh, để cho sự việc được rõ ràng. Cô gái bao mặt gật đầu: Tôi hiểu ý Tam thiếu. Cho dù sau này Tam thiếu có đến Tàn Khuyết Môn hay không, tôi vẫn ghi nhớ mãi lời này, và coi như đó là một lời đính ước. Nàng ngưng lại một giây như để ngăn xúc động và nói tiếp: Tam thiếu, Tàn Khuyết Môn ở tại Phan Tịnh Sơn, trong núi, trong Ngưng Thúy Cốc. Hàn Ngọc Trác lặp lại: Ngưng Thúy Cốc, Phan Tịnh Sơn. Vâng, tôi nhớ. Cô gái bao mặt vụt ngẩng đầu lên. Tam thiếu, vạn nhất mà... Hàn Ngọc Trác quả quyết, nhất định không có vấn đề vạn nhất đó. Nhưng nếu không may mà có, thì lỗi do ở trường bối của cô nương, chứ không phải là do tôi cưỡng lệnh. Cô gái bao mặt làm thinh, nàng cúi đầu thật thấp, thật lâu. Nàng ngẩng mặt lên, giọng nàng thật là tha thiết. Tam thiếu, hãy đi nghỉ đi, ngày mai chắc phải còn nhiều vất vả. Nàng chậm chậm đứng lên, Hàn Ngọc Trác nhìn theo. Hắn thấy bàn tay thon nhỏ của nàng chặn lên mảnh bao khăn mặt. Nàng vuốt nhẹ nhẹ ở dưới hai mí mắt của nàng. Lương Phi Hồ đánh thức Hàn Ngọc Trác, giọng hắn đầy lo lắng. Tam thiếu, vị Tàn Khuyết môn chủ đã dẫn thuộc hạ đi cả rồi. Hàn Ngọc Trác bàng hoàng ngồi phát dậy. Đi bao giờ? Tại sao Lương Huynh không cho tôi ngay lúc đó? Lương Phi Hồ lắc đầu. Tôi định đánh thức Tam thiếu, nhưng nàng không cho. Nàng có gửi lại Tam thiếu một phong thơ. Hàn Ngọc Trác chụp lấy phong thơ, xé ra đọc ngấu nghiến. Hàn Lang, thiếp sớm đi tìm phụ thân của thiếp, xin chàng đừng vì thiếp mà lo âu. Việc trừ bạo để cứu người, rất tiếc là thiếp không thể cùng chàng chung sức. Thiếp nghĩ dưới sự hướng dẫn của chàng, chư vị anh hùng và thêm vào đó lại có Kim bà trợ lực, chắc chắn không phải là chuyện khó. Thiếp hy vọng chàng sớm thành công. Hàn Lang, câu chuyện đêm rồi, thiếp xin chàng hãy nghỉ về Trường Bạch mà đợi thiếp. Nếu được trường bối gật đầu, thiếp lập tức theo về Trường Bạch. Nhưng nếu không may mà bị cự tuyệt, thì xin chàng cũng đừng có bỏ công đến Ngưng Thúy Cốc làm chi. Nếu quả duyên phận chỉ có hai lần gặp gỡ, thiếp nguyện chân mình nơi cốc vắng, làm bạn cùng cây cỏ đến suốt cuộc đời. Thiếp chúc cho chàng được nhiều may mắn và cũng chúc cho duyên kết của chúng mình không lỡ giờ. Hàn Ngọc Trác cầm lá thơ cúi đầu lặng lẽ. Phi Hồ vẫn ngại vì mình không đánh thức hắn. Hắn nói lại. Tam thiếu, chính vì nàng đã cản nên tôi không tiện gọi. Hàn Ngọc Trác gượng cười. Không, không phải lỗi ở huynh, vì nàng đã quyết. Phi Hồ nói. Nhưng không hiểu tại sao nàng lại bỏ đi như vậy. Hàn Ngọc Trác cố giữ vẻ thản nhiên. Vì nàng bận việc trọng yếu phải giải quyết ngay. Lương Thiên Long đi lại hỏi. Ai đi, Phi Hồ? Phi Hồ đáp. Vị Tàn Khuyết môn chủ và bộ hạ. Lương Thiên Long nhìn Hàn Ngọc Trác. Sao vậy, Tam thiếu? Hàn Ngọc Trác xếp phong thư cho vào túi và đáp. Nàng có chuyện phải đi làm ngay, đại thúc. Cố nhiên, hắn chỉ nói về chuyện nàng cần phải tìm tra. Ngoài ra, tình riêng của nàng, hắn không đề cập. Còn đang nói chuyện thì Kim bà và Tiểu Thanh cũng vừa trở lại. Trên tay Tiểu Thanh bây giờ có thêm hai cái túi. Bọn Hàn Ngọc Trác đứng lên nghênh tiếp, đồng thời báo cho bà ta biết chuyện Tàn Khuyết môn chủ và thuộc hạ đã đi. Tự nhiên, hắn cũng chỉ nói đại khái sự cần thiết của nàng. Kim bà gật gật đầu. Không sao, nàng có việc thì cứ đi. Chúng ta bao nhiêu đây cũng quá đủ rồi. Hàn Ngọc Trác nói. Lão bà và Thanh cô nương suốt đêm mệt nhọc, xin tạm ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút. Kim bà nói. Không cần, tuy mệt nhưng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần dùng như vậy cũng đã an tâm. Nói không cần, thế nhưng bà ta cũng ngồi xuống, cả bọn cùng ngồi xuống. Lương Phi Hồ nhìn hai cái túi và nói. Lão bà, chẳng hay trong hai cái túi đó đựng vật chi vậy? Kim bà cười. Động hiếu kỳ rồi phải xem, tiểu tử muốn xem không? Vừa nói, bà ta vừa lấy một cái túi nhỏ, thò tay ra, rút một vật mà vừa thoáng thấy, cả bọn đều giật mình ngồi thụt ra sau. Nó là một con rắn nhỏ xíu trắng phau, hai con mắt lồi ra vàng óng ánh và cái lưỡi thẻ ra như một cây kim đê ngời ngời. Con rắn cuốn tròn trong cổ tay của Kim bà, lưỡi nó cứ thè ra thụt vô, trông phát sợ. Mọi người chỉ ngồi giang ra thôi, riêng Lương Phi Hồ thì nhảy nhổm. Trời đất, rắn! Kim bà cười. Rắn thì rắn, chứ gì mà hoàng hốt vậy? Tiểu tử, không phải dễ kiếm đâu nhé, vật quý đó. Và bà ta quay qua hỏi Hàn Ngọc Trác. Tam thiếu có biết rắn gì đây không? Hàn Ngọc Trác chớp chớp mắt. Bà, có phải nhất xích ngọc đó chăng? Kim bà gật đầu. Đúng rồi, Tam thiếu cũng dành về rắn thế nhỉ? Nhất xích ngọc vốn là một loại rắn được xem là đẹp nhất, nhưng cũng là độc nhất, bất luận người hay vật bị nó cắn là không sao qua được nửa canh giờ. Lương Phi Hồ hỏi. Lão bà không sợ nó sao? Kim bà cười. Nếu sợ thì đâu có đi kiếm nó làm cái gì. Cái giống này ban đêm ló ra, ban ngày trốn biệt. Ban đêm xuất hiện cũng có chỗ nhất định, chứ không phải đụng đâu đi đó. Đất càng ẩm thấp, nó là càng thích tới. Phải mất nửa đêm mới tìm được hai con đó. Bà ta bỏ con rắn trở vào và chỉ cái túi Tiểu Thanh đang cầm nói tiếp. Con túi đó là hai con gà trống uống rượu say nhừ. Từ đầu hôm đến giờ chưa tỉnh nổi. Ta cần huyết của chúng. Lương Phi Hồ hỏi. Phải mất cả đêm mới tìm được hai vật đó, chắc bà... Kim bà nghiêm mặt. Kim Hoa Nương đã nắm được nhị vị pháp sư. Hai vị này là trưởng lão của Miêu Cương Bát Động, tuổi có lẽ cao hơn ta khá nhiều. Lão thân tuy là được liệt vào số 1 trong việc sử dụng đùng trùng độc ở Miêu Cương, nhưng nếu hai vị đó mà liên hợp lại thì e rằng lão thân cũng khó mà thắng được. Vì vậy nên lão thân cực chẳng đã mới phải chuẩn bị những thứ này để đề phòng vạn nhất. Còn nhất xích ngọc này có thể chống ngăn bách độc, máu hai con gà rừng trăm năm này có khả năng chống được tất cả các loại trùng. Có được hai vật này thì kể như nắm chắc phần thắng lợi. Lương Phi Hồ vòng tay: đa tạ lão bà bà chỉ giáo, văn bối khẩn cầu lão bà bà một việc. Kim bà bà hỏi: cần việc chi? Lương Phi Hồ đáp: văn bối cầu xin bà bà ban cho thuốc giải độc trùng. Kim bà bà nhướng mắt: chi vậy? Lương Phi Hồ đáp: văn bối có một người thân đã bị. Kim bà bà nhướng mắt: ai? Ai đã bị độc trùng? Lương Thiền Long cũng vội hỏi: ai đó Phi Hồ, người thân nào bị độc trùng? Lương Phi Hồ đỏ mặt, hắn cúi đầu ấp úng. Hàn Ngọc Trắc bật cười: hắn đã có nói cho Phi Hồ biết chuyện ông bà bà bị ám toán và bị bức bách, hắn nghe nhưng không nói. Nhưng không ngờ hắn cứ nhớ mãi, chứng tỏ hắn rất nặng tình với Cao Tiểu Ngọc. Thấy hắn cứ cúi đầu, Hàn Ngọc Trắc vội đáp thay: đại thúc, người bị trúng độc đó là ấm bà bà. Nghe Hàn Ngọc Trắc thuật qua, Kim bà bà ngó Phi Hồ: tiểu tử đúng là không hiểu gì về độc trùng. Có thứ giải bằng thuốc, có thứ phải chính tay người phóng trùng mới giải được. Cái điều cần thiết là phải thấy bệnh nhân, phải biết trùng gì, sau đó mới có thể giải, chớ đâu phải thứ nào cũng chỉ cho uống là xong. Vậy bây giờ tạm hoãn chuyện đó lại, khi nào gặp ấm bà bà rồi ta sẽ vì ngươi mà chữa trị cho, có được không? Phi Hồ vòng tay: đa tạ ấm bà bà. Kiếp bà bà khoát tay: chừng nào ta giải xong trùng độc rồi hãy tạ ơn, đừng có làm trước như thế khiến cho ta thiếu nợ. Mọi người đều cười, gần lão bà Miêu Cương này kể ra cũng vui. Tuy bà có vẻ khó khăn trên nét mặt, nhưng xử sự và lời lẽ rất là dễ dàng. Kiếp bà nói với Hàn Ngọc Trác: tam thiếu, trời đã sắp sáng rồi, chúng ta lên đường. Mọi người chuẩn bị đứng lên. Gần trăm dặm về hướng tây, trước mặt mọi người hiện ra một trái núi chọc trời. Lúc bấy giờ bóng mặt trời vừa chỉ đúng ngọ, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy ngọn núi trầm trầm trong ngàn cây xanh tốt, Kim bà quay lại nói: Tiểu Thanh, ngươi có biết vong hồn cốc nằm ở hướng nào không? Tiểu Thanh gật đầu: bẩm đồng chủ, tiểu nữ đã có đến rồi. Kim bà hỏi: con đường từ đây đến vong hồn cốc có trạm canh của chúng không? Tiểu Thanh đáp: có mai phục nhưng không phải là người. Kim bà hỏi: trùng độc phải không? Tiểu Thanh gật gật đầu: đúng vậy, họ bố trí toàn trùng độc. Kiếp bà cười nhạt: gặp ta đến kể như không có. Bà ta quay lại nói với Hàn Ngọc Trắc: tam thiếu, thấy chúng ta có cần nghỉ ngơi một chút không? Thấy ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm, Hàn Ngọc Trắc đáp: bình mệt là bất lợi lắm lão bà bà. Kiếp bà gật đầu: vậy thì chúng ta tạm nghỉ một chút. Bọn Hàn Ngọc Trắc đi vào tàng cây, kẻ ngồi người nằm dưỡng sức. Chưa ngồi nóng chỗ, Kim bà vụt kêu lên: cái gì vậy cả? Bọn Hàn Ngọc Trắc nhìn theo ánh mắt của bà ta, thấy lưng chừng núi có hai vệt kim quang chớp động. Lương Thiên Long nhìn chằm chập: cái gì? Kim bà quay lại mỉm cười: bất thình lình nên chóa mắt, trùng độc đó. Tiểu Thanh nói: thứ đó được coi là như đạo binh tuần thám của họ, bao nhiêu thợ săn cũng như thợ rừng ở đây đã chết quá nhiều. Người ta đồn rằng khu rừng này nổi quỷ, đã từ lâu không còn ai dám tới. Kim bà tái mặt: đúng là gieo tội ác, ở núi ăn củi, ở sông trài cá, chúng nó đã làm hại không biết bao nhiêu gia hộ. Tiểu Thanh vụt kêu lên: chúng nó đã đánh hơi đựng và đang đi về phía mình kìa, đông chủ. Tất cả đều nhìn thấy, bây giờ đã gần hơn nên không còn là ánh kim quang nữa. Nó là bừng bụi vàng, mặt trời chói chang lấp lánh. Kim bà nói: chư vị hãy nằm im xuống, không thể để cho chúng phát hiện, không nên trừ, phải tìm cách gạt. Bọn Hàn Ngọc Trắc lập tức nằm im xuống. Kim bà nói: Tiểu Thanh, hãy theo ta. Bà ta đưa hai tay nằm lên khỏi đầu và múa vòng vòng, giống y như một võ công biểu diễn. Hai đám bụi vàng bay qua ngang đầu họ và vùng hạ xuống. Chúng hạ xuống thật nhanh, nhưng khi gần tới đầu Kim bà thì vùng dừng lại. Và kế đó là tùy theo hai bàn tay múa rối của bà ta, hai đám bụi vàng từ từ di động. Độ chừng nguội một chung trà, hai đám bụi vàng bay bổng lên không. Khi lên đến độ cao như hồi nãy, chúng từ từ rút lại và mất hút. Bọn Hàn Ngọc Trắc nhìn mãn nhãn, họ chợt nhớ tới những pháp sư từng cầu đạo tại Trung Nguyên. Trước đây có người cho rằng những đạo sĩ đó có phép tiên, có thể ngồi một chỗ giết người ngoài trăm dặm. Bây giờ chuyện phóng trùng và phá trùng của những nhân vật Miêu Cương, họ nghĩ có lẽ những vị pháp sư, đạo sĩ của họ cũng học theo lối này. Kim bà thở phào: xong, chúng đã đi rồi, chư vị có thể đứng lên. Mọi người đứng dậy và Hàn Ngọc Trác cau mày. Cũng may là có lão bà, nếu không đâu có biết được tổng đàn của chúng, chắc chắn đã chẳng cứu được người mà lại còn hại thêm không ít. Lương Thiên Long nói, giá như họ phái người thiết lập trạm canh thì có lẽ dễ đối phó hơn. Hàn Ngọc Trác bỗng thở dài. Hắn nhớ đến Di Hồng, người con gái bất hạnh đã giúp đỡ quá nhiều cho họ. Nàng không biết hay không chỉ tổng đàn thì chưa hiểu, nhưng chuyện mách đường để cứu Kim bà thì quả nàng đã vô cùng chu đáo. Giá như nàng chỉ tổng đàn thì hậu quả sẽ không biết nguy hiểm tới mức nào. Bây giờ mới thấy chuyện không biết của nàng là vô lý. Tiểu Thanh cũng ngang hàng là đồ đệ của ở phân đàn, cô ta biết thì nàng phải biết. Chắc chắn nàng biết, nhưng nàng không chỉ cho Hàn Ngọc Trác mà chỉ cho hắn đi cứu Kim bà. Nàng biết chỉ có Kim bà mới có thể đến tổng đàn an nhiên vô sự. Hàn Ngọc Trác bỗng nghe cảm thương nàng hết sức, người con gái có tài mà bạc mạng biết bao. Kim bà lên tiếng, Tam thiếu, bây giờ chúng ta đi được chưa? Hàn Ngọc Trác đáp, lão bà, nếu họ không ra mặt mà chỉ phóng độc trùng thì chúng tôi chắc trở thành vô dụng. Kim bà lắc đầu, không, Tam thiếu, lão thân chỉ có thể đối phó với bọn phản đồ Miêu Cương. Số nhân vật võ lâm Trung Nguyên còn phải nhờ chư vị. Hàn Ngọc Trác nói, như thế này, xin lão bà cố giúp cho phần Miêu Cương, còn tất cả nhân vật Trung Nguyên xin cứ để cho chúng tôi lo liệu. Kim bà gật đầu, lão thân cũng có ý như vậy. Tam thiếu, chúng ta đi, xin chư vị cứ theo sau, vì còn phải đề phòng trùng độc dọc đường nữa. Bà ta vẫy tay, Tiểu Thanh phóng mình đi trước. Chương thứ 54, những con người phản bội. Từ con đường đá ngược lên dốc núi, đến khoảng lưng chừng là gặp một ngõ rẽ nhỏ hơn. Ngõ rẽ tà tà trúc xuống về bên phải. Tiểu Thanh dừng lại nói, bẩm đồng chủ, đây là ngõ vào vong hồn cốc, từ đây đến đó một đỗi xa xa là có mai phục. Kim bà gật đầu, bây giờ ngươi hãy theo bên sau ta, khi nào cần thì ngươi cho ta biết trước. Bà ta lách mình qua và lao theo con đường nhỏ, con đường lại trút trở xuống, lúc cao lúc thấp, đá nổi gồ ghề. Nếu không phải là những người có trình độ võ công cao, nhất định có đi được cũng phải mất rất nhiều thời gian và khó khăn vất vả. Thêm được một khoảng nữa, thình lình bốn hướng từ trên đầu cây bụi rậm, nhiều điểm vàng đo đỏ ào rác bao quanh Kim bà như một tổ ong bị vỡ. Hàn Ngọc Trác đi sau nhìn thấy cũng phải giật mình. Đi được một khoảng nữa, Tiểu Thanh kêu nho nhỏ, đông chủ, tới rồi. Kim bà gật đầu dừng lại. Những điểm đỏ vàng bu theo bà ta nãy giờ bỗng tiêu mất hết. Mọi người trố mắt nhìn quanh, hoàn toàn không thấy một điểm nào. Thật đúng như là một phép ma. Kim bà cười, ba cái thứ vô dụng của chúng đã làm thức ăn cho trùng độc trong người của ta rồi. Thật là khủng khiếp, trùng độc bên ngoài làm thức ăn cho trùng độc đang nuôi trong người. Bà ta đã già rồi, chứ giá như còn con gái thì chắc chẳng người đàn ông nào đa tình cách mấy cũng lắc đầu ngoảnh mặt. Nghĩ tới việc này, Hàn Ngọc Trác nhớ đến Di Hồng. Không hiểu tại sao, bất cứ vấn đề nào hắn cũng có thể nghĩ đến nàng. Có lẽ nàng quả là một cô gái đáng thương. Kim bà chỉ tay về phía trước, Tiểu Thanh, có phải vong hồn cốc đó không? Tiểu Thanh gật gật đầu, bẩm động chủ, đó là cửa vào vong hồn cốc. Mọi người nhìn theo tay chỉ của bà ta, nơi đó có hai khối đá dựng đứng cao thấu đầu cây, chính giữa là con đường hẹp mà khó núi hơi sương đã làm cho lờ mờ không sao nhìn xa được. Kim bà hỏi, trong cốc cứ luôn như thế có phải không? Tiểu Thanh lắc đầu, không, động chủ, lúc trước tôi đến thì không thấy mù mịt như vậy. Kim bà cười gằn, bữa nay như thế không biết chúng giúp chúng hay giúp ta. Lương Thiên Long nói, tình hình này cũng có thể nói là sương mù đó đã giúp chúng ta. Kim bà gật đầu, cũng mong là như thế. Bà ta nói rất là vung tay, hai đường vàng óng ánh bay thẳng vào đám sương mù. Được rồi, chúng ta cứ vào. Chúng hó hẹ là hai đạo kim quang đó sẽ thanh toán chúng ngay. Vừa nhích lên, ánh mắt của Hàn Ngọc Trác vụt chớp ngời. Lão bà, có người đi tới. Vừa nói, hắn vừa hoặc tay ra sau, tất cả nhanh như cắt luồn vào một rừng rậm. Họ vừa ẩn xong, thì từ trong cốc đi ra một người. Đó là một người đàn ông trung niên, mình vận áo vàng, vóc dáng tầm thước và khá khôi ngô. Tiểu Thanh nói nhỏ, đồng chủ, đại sư ca của tiểu nữ. Kim bà gật đầu, đúng rồi, hắn đó. Người áo vàng đi ra nhưng không đi thẳng, hắn rẽ sang trái và đứng lại. Tiểu Thanh thấp giọng, sao hắn không đi tới cả? Kim bà nói, không ra thì cũng cứ bắt ra rồi hắn hay. Bà ta vừa mới nhấc tay lên là dừng lại, còn một người nữa. Hàn Ngọc Trắc nhích lên nói nhỏ và cản tay bà ta lại. Đúng rồi, một cô gái mặc áo hồng, dáng cách yểu điệu hấp dẫn lạ lùng. Hàn Ngọc Trắc vụt kêu lên nho nhỏ. Ủa, lại là nàng? Người con gái uốn éo đi ra đó chính là Triệu Song Thành, vị đại đệ tử của Ám Mục Thần Xu. Kim bà hỏi, con nhỏ đó là ai? Hàn Ngọc Trắc đáp, đại đệ tử của Âm bà, vãn bối có biết cô ta, dáng cách và phong thái dâm ác lắm. Triệu Song Thành đã tới bên người áo vàng, nàng cất giọng cười hăng hắc, giọng cười thật là dâm dật. Cô ta đưa ngón tay dịu nhiễu xì xì vào trán người áo vàng, giọng nói nũng na nũng điệu. Biết mà, biết thế nào anh cũng đợi em mà. Người áo vàng vòng tay ôm siết eo ếch của cô ta, giọng cười của hắn cũng dâm đãng không thua kém. Đợi lâu quá, bây giờ bắt đầu. Cả hai cười rung rúc và dìu nhau vào bụi rậm. Kiếm bà hừ hừ trong miệng. Khốn kiếp, đồ mất dạy. Bà ta hất tay lên. Hai người đang dìu nhau đi, người áo vàng vụt dừng lại nhăn nhó. Triệu Song Thành luồn tay qua lưng hắn. Sao vậy anh? Người áo vàng đáp. Không hiểu tại sao, đau bụng quá. Triệu Song Thành mất hứng. Khi không lại đau, hồi nãy có nghe gì không? Người áo vàng nói. Không có gì cả, như vậy thì hôm nay... Hắn nói chưa dứt câu đã ngồi phệt xuống, mồ hôi trán hắn vã ra. Triệu Song Thành cao có, không phải vì lo lắng cho cơn đau của người yêu, mà là vì mất hứng. Có lẽ công trình chuẩn bị của cô ta quá chu đáo, bây giờ thì thình lình bị hỏng chân. Cô ta nhăn nhó còn hơn cả người đau. Nàng cự nữ, bệnh gì mà kỳ vậy, làm người ta mất hứng hết trơn. Kim bà cười khẩy, chưa đâu, lúc sau còn mất hứng nhiều hơn nữa kìa. Lần này bà ta nói lớn nên Triệu Song Thành giật mình. Nàng quay phát lại thì Kim bà đã đứng sững ngay trước mặt. Nàng hoảng hốt. Bà... Nhưng người áo vàng đã mọp xuống. Động chủ. Hắn quên cả cơn đau nên vừa kêu hắn vừa bỏ luôn định chạy. Kim bà hừ hừ. Còn chạy được nữa sao? Không thấy bà động đậy nhưng người áo vàng lại quỳ xuống ôm bụng lăn tròn. Triệu Song Thành biết đã nguy tới nơi rồi. Nàng không còn tâm tình đâu nghĩ tới người yêu. Chỉ còn liều mạng quay đầu bỏ chạy. Nhưng nàng khựng lại. Trước mặt nàng giăng thẳng một hàng không người nào là nàng không biết mặt. Hàn Ngọc Trắc và Lương Gia huynh đệ. Hàn Ngọc Trắc mỉm cười. Triệu cô nương mạnh giỏi. Triệu Song Thành trái mặt. Nhưng nàng định thần được khá nhanh. Nàng nở nụ cười duyên dáng. Trời ơi, tưởng không ai. Tưởng ai, không ngờ là Hàn Tam Thiếu. Đa tạ Tam Thiếu, Tam Thiếu vẫn mạnh. Hàn Ngọc Trắc cười cười. Cảm ơn cô nương, không ngờ nơi đây mà lại gặp được Triệu cô nương. Thật quả bất ngờ. Triệu Song Thành không hề đỏ mặt, chẳng những như thế, nàng còn liếc Hàn Ngọc Trắc thật là tình tứ. Tam Thiếu không nói thì thôi, nói ra tôi thật hết sức đau lòng. Tam Thiếu có biết không, sư phụ của chúng tôi trúng độc trùng của họ, nhất cử nhất động đều phải nghe theo họ. Tam Thiếu nghĩ xem biết làm sao. Hàn Ngọc Trắc hỏi, nói như thế thì lệnh sư hiện đang có tại đây. Triệu Song Thành gật gật đầu. Lão nhân gia bị họ tù cấm tại đây, bọn đệ tử chúng tôi vì sự an toàn của sư phụ nên đành phải hy sinh. Nàng cúi đầu ủ rũ, trông thật là thê thảm. Chỉ có điều là nàng lại không điều khiển được nước mắt, thành ra có vẻ kém lâm ly. Có lẽ lần thứ nhất trong đời, Hàn Ngọc Trác không thể động lòng nổi trước cảnh thê thảm đó. Hắn lạnh lùng. Cao cô nương đâu? Triệu Song Thành thở ra có kèm theo tiếng ối. Thôi, hỏi làm chi, bỏ qua đi mà còn đỡ đau lòng. Lương Phi Hồ nóng giận. Sao vậy, nàng đã làm sao? Triệu Song Thành lắc đầu và giọng nàng như muốn kéo dài ra. Lương thiếu gia đừng hỏi mà hay hơn. Giá như người khác hỏi thì tôi có thể nói ngay. Nhưng Lương thiếu gia là chỗ quen biết thân tình, nói ra càng thêm đau đớn. Lương Phi Hồ nôn nóng, hắn chồm tới, nhưng Hàn Ngọc Trắc đã đưa tay cản lại. Cô nương cứ nói, Lương thiếu gia không đến nỗi nào đâu. Triệu Song Thành gặng lại. Thật vậy sao? Hàn Ngọc Trắc cười. Đại trưởng phu, nam tử hắn là hạng có đủ sức chịu đau, đau da thịt hay đau lòng gì cũng không làm chết được. Triệu cô nương cứ việc nói đi. Triệu Song Thành chớp chớp mắt nhìn Phi Hồ. Lương thiếu gia, tôi có thể nói chứ? Câu nói của Hàn Ngọc Trắc như nhắc nhở. Lương Phi Hồ gật đầu. Cô nương cứ nói. Triệu Song Thành lại thở ra. Tôi thật không muốn để Lương thiếu gia đau lòng, nhưng nhị vị đã nói như thế thì tôi đành phải nói. Lương thiếu gia, đúng như Tam Thiếu vừa nói, đại trượng phu, nam tử hắn, mình phải cố mà chịu đựng. Lương Phi Hồ bắt đầu nổi nóng. Cô nương nói đi chứ. Triệu Song Thành cố kéo nhằn giọng nói. Nàng à, nàng đã lấy chồng rồi, bây giờ nàng là phu nhân của một vị tổng hộ pháp ở đây. Lương Phi Hồ tái mặt. Có thật không? Triệu Song Thành đáp. Tự nhiên là thật chứ, nói dối với Lương thiếu gia tôi té vàng té bạc gì, không tin Lương thiếu gia vào đó rồi sẽ biết. Lương Phi Hổ nhồm nhồm chân. Hàn Ngọc Trác đưa tay. Phi Hổ huynh đi đâu? Phi Hổ đáp. Vào thử xem có thật không? Hàn Ngọc Trác hỏi. Huynh biết Cao cô nương ở đâu? Phi Hổ hơi vội. Thì chắc ở trong này. Hàn Ngọc Trác nghiêm giọng. Phi Hổ lại làm như đứa trẻ lên ba vậy. Tùy tiện ai nói gì huynh cũng tin được cả sao? Cho dầu có gì đi nữa, huynh gấp gáp như thế có lợi ích gì? Muốn vô đó là tất cả chứ vô một mình sao? Lương Thiên Long lên tiếng. Phi Hổ đến đây để làm mỗi chuyện đó có phải không? Phi Hổ cúi đầu lùi lại. Hàn Ngọc Trác ngó Triệu Song Thành. Triệu cô nương, lệnh sư bị nạn, cô nương lại theo giặc để làm tình, bội phản sư môn. Tội đó đã nặng quá rồi mà lại còn ngậm mõ phun người, manh tâm phá hoại nhân duyên của người khác. Cô đúng là một con rắn độc. Triệu Song Thành trừng mắt. Tam Thiếu, coi kìa, sau khi không lại mắng tôi? Tôi nói hoàn toàn là sự thật, không tin Tam Thiếu cứ vô vong hồn cốc mà xem. Hàn Ngọc Trác cười nhạt. Tự nhiên, đã lên đây thì phải vào chứ, nhưng mà chưa. Hắn quay qua nói với Kim bà. Xin phiền lão bà cho nàng nói thật. Kim bà đáp. Tuân mạng. Triệu Song Thành tái mặt. Tam Thiếu. Nàng vụt xoay mình thật lẹ vì nghe bước chân của Kim bà đã đến gần. Bây giờ da mặt nàng mới đúng là như đất sét. Kim bà xòe ngửa bàn tay ra. Một con sâu đỏ vàng vàng nằm uốn uốn trong lòng bàn tay của bà ta. Chỉ cần thấy không thôi cũng đủ hoàng hồn hoàng vía. Kim bà cười cười. Không sao, thứ đục trùng độc này mềm lắm. Nó chui vô lỗ mũi không có đau. Và giọng bà ta vùng lạnh băng băng. Người và tên áo vàng này đến đây làm chi? Chuyện đó tất cả ở đây, ai ở đây cũng đều biết cả. Và chỉ một điểm đó, người cũng biết là người như thế nào rồi. Bây giờ có muốn nói hay là con độc trùng này chui vào lỗ mũi? Triệu Song Thành run rẩy. Tôi nói thật. Kiếp bà cười lạt. Tuy nói người thì người không biết thật hay giả, nhưng con độc trùng trên tay... Bà ta cất tay lên. Triệu Song Thành lùi lại khoát lia lịa. Đừng, tôi nói. Kiếp bà hạ tay xuống. Nói đi. Triệu Song Thành nói. Tôi, hồi nãy tôi có nói nửa phân sự thật. Sư phụ tôi bị giam giữ trong này. Vị tổng hộ pháp muốn cưới Tiểu Ngọc, cô ta không chịu. Nhưng vì cái vị tổng hộ pháp đó cứ đem mạng của sư phụ tôi ra bức bách. Cuối cùng nàng phải gật đầu. Chỉ có điều là chưa thành thân. Kiếp bà cười lạt. Còn cô đến đây với tên này chắc là cũng để cứu sư phụ của tôi có phải không? Triệu Song Thành cúi mặt làm thinh. Kiếp bà hỏi. Sư phụ của cô và Tiểu Ngọc bị giam ở đâu? Triệu Song Thành đáp. Bị giam riêng, Tiểu Ngọc bị giam ở động thứ 5 phía đông. Còn sư phụ tôi thì phải hỏi tên này. Nàng chỉ tên áo vàng đang nằm dưới đất. Kiếp bà hỏi. Động thứ 5 phía đông, nhưng ngoài cửa động đề chữ gì? Triệu Song Thành đáp. Không có, vong hồn cốc nhỏ mà dài. Đi từ nam đến bắc, hai bên là hang động. Động thứ 5 là tính từ đầu bắt từ ngoài tính vào. Hàn Ngọc Trác vung tay chỉ tới, cô ta ngã sấp luôn. Kiếp bà nói. Tam Thiếu, lão thân còn cần hỏi cô ta những trạm canh và chỗ ở của Kim Hoa. Hàn Ngọc Trác đáp. Chắc chắn là cô ta không biết rõ bằng tên đại đồ đệ của Kim Hoa đâu. Kiếp bà cười. Đúng rồi, lão thân quên bẵng đi mất. Bà ta cúi xuống dùng ngón tay út chỉ vào người tên áo vàng. Hắn cựa mình tỉnh dậy. Khi Kiếp bà gần giọng. Alo. Tên áo vàng ngồi dậy dập đầu như tế sao và nói một tràng miêu ngữ. Kiếp bà quắc mắt. Trả lời cho ta, nói bằng Hán ngữ cho tất cả chư vị ở đây cùng biết, sư phụ ngươi ở tại đâu. Tên áo vàng cúi gầm mặt xuống. Kiếp bà gặng lại. Ngươi chờ ta dùng độc trùng rồi mới chịu nói ra có phải không? Tên áo vàng hoảng hốt. Động chủ, sư phụ của tôi ở động phía bắc. Kiếp bà hỏi. Ngoài ra còn có những ai? Tên áo vàng đáp. Còn có Khoái Lạc Môn chủ cùng ở chung một động. Kiếp bà cau mặt. Khoái Lạc Môn. Tên áo vàng đáp. Vong hồn cốc là tổng đàn của Khoái Lạc Môn. Hàn Ngọc Trác hỏi. Người đã có diện kiến Khoái Lạc Môn chủ chưa? Tên áo vàng đáp. Có thấy nhưng không biết là ai, chỉ biết đó là người Hán. Hàn Ngọc Trác hỏi. Hán luôn bao mặt. Tên áo vàng đáp. Người của Khoái Lạc Môn bao giờ cũng bao mặt cả. Kim bà hỏi. Ta nhớ sư phụ của người lúc trước có thành hôn với người Hán. Tên áo vàng đáp. Chính là vị Khoái Lạc Môn chủ bây giờ. Kiếp bà gật gật. Như vậy thì cũng là một nhân vật có hạng đó. Triệu đại nhân và vị Lương lão tiên sinh bị giam ở đâu? Tên áo vàng lắc đầu. Không biết, tôi không thấy hai người đó. Hình như không có tại vong hồn cốc. Chỉ biết Khoái Lạc Môn có bắt cóc một vị đại thần nhà Hán. Thế nhưng không nghe nói chuyện bắt cóc vị nào là Lương lão tiên sinh. Hàn Ngọc Trác hỏi, làm sao người biết không có hai người ấy? Tên áo vàng đáp, bất cứ động nào trong cốc này tôi đều quan sát, nhưng không thấy hai người đó. Lương Thiên Long ngạc nhiên, tại làm sao lại có chuyện như vậy? Ở đây là tổng đàn của họ, làm sao họ lại có thể nhốt Triệu đại nhân ở nơi khác được? Hàn Ngọc Trác nói, đại thúc đừng có nóng, lát nữa hỏi vị khoái lạc môn chủ là biết ngay. Kim bà hỏi, vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết ám mục thần su âm bà bị giam giữ ở nơi đâu? Tên áo vàng đáp, trong một cái đồng ở phía đông. Kim bà hỏi, còn vị nhị đồ đệ của bà ta, cao cô nương đó? Tên áo vàng nói, cũng ở phía đông, động thứ 5. Đúng rồi, như thế là cả hai đều không nói láo. Kể ra thì Kim bà này cũng khá tinh. Bà ta lại hỏi, tổng vong hồn cốc có mai phục hay không? Tên áo vàng đáp, không, bên ngoài đều có mai phục, võ công đến đâu cũng không vào nổi, cho nên trong này khỏi phải thiết lập. Kim bà gật gật đầu, có lý, bây giờ ngươi ở lại đây cho các bạn với tri kỷ của ngươi đây, chờ ta tiêu diệt xong đám bại hoại bên trong, rồi sẽ nói chuyện với ngươi thêm. Tên áo vàng tái mặt, nhưng hắn chưa kịp nói lời nào. Bà ta quay lại vung tay, nhiều điểm kim quang xẹt ra, tản về hai bên vách núi. Bà ta quay lại nói, Tam thiếu, đối phó với chúng trước hay là cứu người trước? Hàn Ngọc Trác đáp, nếu không sợ chúng lén đi thì có lẽ nên cứu người cũng có cần, âm bà và cao cô nương phụ sức. Kiếm bà gật đầu, như thế cũng hay, vậy thì ta cùng Hàn Tam thiếu đi cứu âm bà, Tiểu Thanh hướng dẫn các vị đây đi cứu Tiểu Ngọc, có Tiểu Thanh thì không sợ họ phóng độc trùng. Bà với tay lấy hai cái túi trên tay Tiểu Thanh, nhưng rồi lại trù trừ, nhưng cũng không cần, vì cùng đều ở động phía đông, nếu muốn đến động thứ 5 cứu Tiểu Ngọc thì vẫn phải qua các động khác, và lại trời mù mình phải lần từng động thì cũng không cần chia ra vội. Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng rồi, chúng ta cứ như thế này đến đó hẳn hay. Đoàn người lại bắt đầu lần trong sương mù đi về hướng đông. Khi đến cửa động thứ nhất vẫn chưa ai hay biết. Quả thật sương mù đã giúp cho họ dễ dàng hành động, thêm vào đó bọn trong này cứ ỷ có độc trùng bóng đóng ở bên ngoài nên bên trong rất thở ơ. Dừng lại trước cửa động thứ nhất, Kim bà đưa mắt ra hiệu cho bọn Lương Thiên Long do Tiểu Thanh hướng dẫn tiến thẳng vào trong. Kim bà lại đưa mắt cho Hàn Ngọc Trác, hai người tiến vào động thứ nhất. Cửa động không rộng lắm, chỉ cao tới đầu người, thế nhưng không biết bao lâu sương mù len vào khắp chỗ, nhìn rất khó khăn. Đi vào chừng 3 trượng, sương mù loáng lẫn và chỉ thêm nửa trượng là tới vách. Hàn Ngọc Trác chợt thấy âm bà guốc bên tấm da thú bất động y như nằm ngủ, không dây trói, không xiềng xích, cũng không có người canh giữ gì cả. Chương thứ 55, khoái lạc động chủ. Nhìn kỹ một lúc, Kim bà nói nhỏ, Kim Hoa Nương đã có thiết kế để chế ngự bà ta. Câu nói tuy nhỏ nhưng cũng làm cho âm bà nghe được. Bà ta vùng ngẩng dậy, ai? Hàn Ngọc Trác vội đáp, lão nhân gia, tôi đây. Âm bà sửng sốt, Hàn Ngọc Trác, sao lại là ngươi? Hàn Ngọc Trác đáp, xin lão nhân gia nhỏ tiếng một chút, văn bối đã thỉnh Kim bà đến đây giải cứu. Vì chút tình của Tiểu Ngọc và Phi Hổ nên Hàn Ngọc Trác có phần lễ độ với bà ta. Ngoài việc đối với con người thuộc hắc đạo nhưng không gian ác, hắn còn nghĩ đến chuyện mai sau. Âm bà thấp giọng, Kim bà, có phải người ở Miêu Cương không? Kim bà đáp, đúng rồi, hãy để cho tôi phá sự cấm chế của chúng rồi sẽ nói chuyện sau. Bà ta vừa đưa tay lên thì âm bà vụt nói, khoan, hãy để cho ta nói chuyện với Hàn Ngọc Trác vài câu đã. Kim bà sừng sốt, thoát nạn là chuyện gấp, thế mà bà ta lại bảo khoan, mụ già cũng kỳ cục không kém mụ già Miêu Công bắt đồng đó sao? Hàn Ngọc Trác nói, lão nhân gia có điều chỉ cần nói. Âm bà hỏi, ta với người là địch chứ không phải là bạn, sao ngươi lại cứu ta? Hàn Ngọc Trác đáp nhanh, rất đơn giản, bởi vì riêng tôi xem lão nhân gia là bạn chứ không phải là địch. Âm bà mấp máy môi, đôi mắt lem nhem, ta công nhận hiện tại ta rất cần được giải thoát, nhưng ta cũng cần nói trước, ngươi cứu là chuyện của ngươi, ta cũng rất cảm kích. Thế nhưng đối với Triệu Đức Chính thì ta không thể buông thả. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi hắn cứu. Kim bà nhưng nhướng mày. Hàn Ngọc Trác biết ý của bà ta, hắn cũng biết rõ tính tình của nhị vị lão bà này, nên hắn vội nói, chẳng hay lão nhân gia với Triệu đại nhân có thù oán chi? Âm bà đáp, chuyện đến bây giờ ta cũng không chẳng giấu làm chi. Triệu Đức Chính đã phạm cái tội yêu con gái ta, rồi bỏ đi cưới vợ khác. Con gái ta và cháu ngoại ta, nó không lo chiếu cố, ngươi cho đó không phải là thù sao? Hàn Ngọc Trác gật đầu, như vậy tôi đã biết người chủ của chiếc phượng xoa vốn là con gái của lão nhân gia. Âm bà gật đầu, đúng, Triệu Hoàng Anh là cháu ngoại của ta.

ông đã dung túng cho con trai làm bậy, hùa theo vô lại cho đến thiệt thân. Thế mà lại đem lòng oán hận vì quan vì dân mà trừ hại. Những người cháu đã xem mình như cha đẻ, lại nỡ lòng âm mưu tiêu diệt. Ông còn mặt mũi nào để thấy tổ tiên dưới tuyền đài? Khoái Lạc Môn chủ càng lúc càng run rẩy, ông ta cúi mặt không nói một lời. Hàn Ngọc Trác nhích tới. Vì quan hệ giữa Hàn gia và Lương gia, tôi không can thiệp vào chuyện sống chết của ông. Bây giờ tôi yêu cầu ông cho biết về chuyện Triệu đại nhân, nếu sống ở đâu, nếu chết thi thể ở chỗ nào. Khoái Lạc Môn chủ ngẩng mặt lên, hai mắt ông ta vụt đỏ hoe. Tam thiếu, Hàn Ngọc Trác nói. Nói hay không là tùy lương tâm của ông, tôi không ép. Khoái Lạc Môn chủ ngần ngừ một chút rồi vụt nói. Triệu Đức Chính chưa chết, đã bị áp giải về kinh. Hàn Ngọc Trác rúng động. Sao, Triệu đại nhân đã bị giải về kinh? Khoái Lạc Môn chủ nói. Ta không còn giấu nữa, ta và Kim Hoa đều là thuộc hạ của Tư Đồ Quang, không phải với âm mưu thôn tính võ lâm tầm thường như mọi người thường nói, mà là âm mưu khuynh đảo Minh Triều. Giai đoạn này thì chưa, đây là bước tỉa đầu những quan lại trung thành mà Triệu Đức Chính là một. Còn chuyện riêng của dòng họ Lương chỉ là chuyện cá nhân ta. Ta căm hờn vì con ta đã chết. Ông móc trong mình ra quăng ra một cuộn lụa và nói tiếp. Đây là mật chỉ của Tư Quang Đồ. Hãy cấp tốc về kinh cứu Triệu Đức Chính và lấy đó làm bằng chứng để tróc nã người đứng đầu Đông Sưởng. Quần lụa vừa rơi xuống đất, câu nói của ông ta vừa dứt thì thân hình cũng lão đảo ngã theo. Hàn Ngọc Trác và anh em họ Lương hoảng hốt tràn lên. Một dòng máu đen ứa ra khóe miệng, ông ta ngoẻo đầu tắt thở. Hàn Ngọc Trác dậm chân. Độc dược. Chương thứ 57, đoạn kết, chương cuối của câu chuyện. Ra tới cửa cốc, Hàn Ngọc Trác vòng tay nói với âm bà. Lão nhân gia, những ai lầm lỗi cũng đã chết rồi, xin lão nhân gia bỏ qua những chuyện qua. Âm bà khoát tay. Bỏ hết, ta không giận Lương gia cái gì nữa cả. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Đa tạ lão nhân gia, văn bối thay mặt nhà họ Lương. Hắn quay lại kéo tay Phi Hổ. Cao Tiểu Ngọc đỏ mặt lùi nép phía sau. Âm bà nhìn Phi Hổ rồi quay lại ngó ngó Tiểu Ngọc, bà ta vụt cười. Được rồi, bằng một lời của Tam Thiếu, ta chấp thuận. Bà ta ngó câu quay mặt. Khoan, giải quyết con A Đầu phản đồ trước đã. Cái bà chỉ tay về phía ven rừng. Kìa kìa, phản đồ của lão muội muội đó. Âm bà quắt mắt hầm hầm, bà ta vội vòng tay. Đa tạ lão thư thư, Tiểu Ngọc đi với ta. Tiểu Ngọc cùng thụp xuống lại dài. Sư phụ, xin sư phụ xa tha cho tỷ tỷ. Âm bà hất tay. Đứng dậy. Trước kia vì nghe lời song thành, sư phụ đã xử ức con nhiều chuyện. Bây giờ ta bằng lòng chiều theo ngươi tất cả, nhưng chỉ có chuyện này là không được, con A Đồ phải đền tội. Tiểu Ngọc khóc lớn. Sư phụ. Âm bà gằn giọng. Ta bảo đứng lên. Bà ta lách mình đi thẳng về phía mé rừng. Khi bà đưa tay cản lại. Lão muội muội không cần đến đó, bên cạnh còn có tên phản đồ Miêu Cương Bát Động nữa, để ta thay cho. Quay qua Tiểu Ngọc, Kim bà dịu giọng. Thật sự thì cũng không còn cứu được đâu. Và lại ta là người Miêu Cương, gặp thứ vô loại như thế, làm sao ta dung được. Bây giờ chuyện đã không còn cứu vãn, cô nương đừng có buồn phiền gì cả. Tiểu Ngọc chảy nước mắt. Vãn bối không dám. Tiểu Thanh từ sau bước tới, quỳ thụp xuống trước mặt Kim bà. Động chủ, sư phụ của con. Kim bà trầm giọng. Ta biết nó không ra đâu, tánh của nó ta biết hơn người. Nó bằng lòng bỏ xác tại Trung Nguyên chứ không chịu gặp ta. Tiểu Thanh ôm mặt khóc. Kim bà chưa kịp nói thì Hàn Ngọc Trác vụt đưa tay. Có người. Thính giác của hắn thật thính khi mọi người nhìn ra từ cửa cốc đi vào một già một trẻ. Hàn Ngọc Trác kêu lên. Triệu cô nương. Quả thật Triệu Hoàng Anh và lão gù Tang Du đang xông xốc đi vào. Chưa kịp chào ai thì Triệu Hoàng Anh vụt quỳ xuống ôm chân Âm bà rơi nước mắt. Ngoại bà. Âm bà rung động, bà ta đưa tay cùi quàng trên đầu đứa cháu. Hoàng Anh, có phải không con? Đứng lên cho ngoại giờ coi. Triệu Hoàng Anh chậm chậm đứng lên, giọng nàng run rẩy. Ngoại bà, từ nhỏ đến giờ con mới có dịp gặp. Âm bà gật đật. Nỗi khổ tâm của ngoại bà cũng là việc đó, nhưng không sao. Bây giờ thì đã gặp rồi. Hai bàn tay của bà mò mẫm, từ đầu đến cổ, từ mặt đến mũi, đến tay chân. Bàn tay đã từng giết người không gớm, bây giờ run bắn vì cảm động. Triệu Hoàng Anh nói. Lần thứ nhất gặp ngoại bà, nhưng vừa nhìn thấy là biết ngay, vì mẹ con giống ngoại bà lắm. Âm bà sụ mặt. Đừng có nhắc đến nữa, ngoại bà không muốn nghe. ngoại bà chỉ thương một mình con thôi. Đôi mắt kèm nhèm của bà ta bỗng rơi hai dòng nước nóng hôi hổi lên bàn tay của đứa cháu. Ngưng một lúc thật lâu như ngăn cơn xúc động, cuối cùng bà ta bật cười. Hoàng Anh, Hàn Tam thiếu cho ta biết con đẹp lắm, bây giờ ta biết không phải là lời tâng bốc, bàn tay của ngoại bà còn tinh hơn mắt sáng nữa kìa. Triệu Hoàng Anh đỏ mặt, nàng lén lén nhìn Hàn Ngọc Trác. Và bây giờ thì hắn mới có dịp chào nàng. Kiếp bà bước tới. Lão muội muội, cháu ngoại đó có phải không? Đúng rồi, đẹp lắm, dễ thương lắm, y như một đóa hoa. Ấm bà nói. Hoàng Anh, hãy lại ra mắt ngoại thư đi con. Thư của ngoại bà đó, người là động chủ Miêu Cương Bát Động. Triệu Hoàng Anh bước tới vòng tay, nhưng Kim bà đưa tay ra đỡ. Cháu ngoan, đừng có thủ lễ. Triệu Hoàng Anh ngẩng mặt lên. Ngoại thư, cha con đâu? Kim bà cười. Kim Hoa hại ta hết sức, bây giờ chính cháu Hoàng Anh cũng kiếm ta mà đòi cha. Hàn Tam thiếu, nói dùm đi. Hàn Ngọc Trắc vội thuật lại tình hình. Triệu Hoàng Anh lật đật vòng tay. Tại cháu không biết, xin ngoại thư thứ lỗi. Kim bà cười. Không sao, những người tìm ta để triệu đại nhân nhiều lắm, để đòi triệu đại nhân nhiều lắm, chứ không phải một mình cháu thôi đâu. Triệu Hoàng Anh nói. Cả mục tiểu vương gia cũng kiếm bà đó. Hàn Ngọc Trắc hỏi. Cô nương gặp tiểu vương gia tại đâu? Triệu Hoàng Anh đáp. Cách nay mấy ngày tại Trịnh Châu. Hàn Ngọc Trắc nói. Như vậy có thể trên đường về kinh, tôi phải đi nhanh mới được, phải có chứng cứ này mới hạ được Tư Đồ Quang. Triệu Hoàng Anh nói. Tôi xin đi cùng Tam thiếu, mẹ tôi cũng đang ở đó. Hàn Ngọc Trắc ngó Âm bà nhưng lại làm thinh. Âm bà gật gật. Phải rồi, con hãy đi cùng với Tam thiếu lên kinh đi. Xong việc bảo mẹ con về gặp ngoại bà. Hàn Tam thiếu, gửi cháu cưng của mụ cho Tam thiếu đó, chiếu cố cho trận trọng nghe. Hàn Ngọc Trắc hơi ngại ngùng nhưng hắn vội lập nghiêm để khỏa thấp. Xin lão nhân gia hãy yên tâm, văn bối sẽ tận tình chiếu cố. Kiếp bà ngó ngó hai người rồi vụt nói. Hoàng Anh có được Tam thiếu chiếu cố thì đâu có ai mà chẳng yên lòng phải không? Triệu Hoàng Anh cúi mặt đỏ mặt cúi đầu. Hàn Ngọc Trác lại khỏa lấp. Thật ra thì đã có vị lão gia đây, triệu cô nương cũng đã yên ổn lắm rồi. Âm bà hỏi. Ai, lão gia nào? Lão gù Tăng Du lật đật bước tới vòng tay. Lão nô tham kiến bà. Âm bà sừng sốt rồi vụt kêu lên. Tăng Du đó có phải không? Tăng Du vòng tay. Vâng, bà, lão nô đây. Âm bà lặng đi một chút rồi gật gật đầu. Thảo nào, tưởng đã chết tiêu rồi, lão Tăng có còn mạnh như xưa không? Bẩm bà, lão nô vẫn mạnh, vì thương nữ thiếu chủ nên lão nô trốn theo, xin bà tha tội cho. Âm bà khoát tay. Không, lão Tăng. Ta cảm ơn lắm. Nếu biết con lão Tăng cùng đi với con gái ta thì bao nhiêu năm nay ta đâu có lo. Cảm ơn sao? Già nhiều chưa? Còn đánh chắc được gì nữa không? Tăng Du cười. Bà, nhờ hồng phúc của lão nhân gia, lão nô vẫn còn khỏe và vừa rồi còn làm cho Phí Sở Thiên nể mặt. Ông bà ngạc nhiên. Ủa, Phí Sở Thiên nào? Có phải vô địch sát thủ không? Nó ở đâu? Tang Du đáp. Hắn hiện là một trong ba tên cầm đầu Đông Sưởng. Ông bà gật gật. Khá, làm quan lớn dữ vậy à? Ta có nghe đâu. Tang Du nói. Làm quan lớn, bổng lộc cao, nhưng hắn và bọn Tư Đồ Quang chuyên hãm hại trung thần. Ông bà hầm hầm. Khốn kiếp. Dè như vậy năm xưa ta chẳng truyền võ công cho nó. Hàn Ngọc Trác quay qua nói với Lương Thiên Long. Đại thúc, chư vị hãy về gấp đại danh phủ lo hậu sự cho Ngũ lão gia, xong việc tiểu điệt sẽ ghé qua. Hắn vòng tay nói với hai vị lão bà. Nhị vị lão nhân gia, vác bối xin cáo từ. Kiếp bà gật đầu. Ta đến chơi với lão muội muội đây vài ngày rồi cũng phải trở về Miêu Cương để thu xếp lại bát động, mong Tam thiếu có dịp sang chơi. Hàn Ngọc Trác ra hiệu cho Phi Hổ và Tiểu Ngọc rồi cùng với Tăng Du và Triệu Hoàng Anh bước ra ngoài. Cố xe đang đậu ở ven rừng. Vừa đi về hướng xe, Hàn Ngọc Trác vừa nói. Cung hỷ Triệu cô nương, cứ theo lời lẽ và thái độ của lệnh ngoại bà thì chắc chắn người không còn giận Triệu đại nhân nữa đâu. Triệu Hoàng Anh nói. Không biết hiện giờ cha tôi có còn bị giam ở Đông Xưởng hay không? Hàn Ngọc Trác nói. Tôi tin trời không hại người lành, Triệu đại nhân chắc chắn sẽ bình yên. Lên xe rồi không khí vụt trầm mặc. Vì Tăng Du đánh xe, còn Hàn Ngọc Trác và Triệu Hoàng Anh ngồi trong, cả hai bỗng cảm thấy có phần áy náy. Như để phá tan bầu không khí lặng lẽ đó, Triệu Hoàng Anh lên tiếng trước. Tam thiếu có nhớ không, đây là lần thứ hai mình đi chung một cỗ xe. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Nhớ chứ sao không, lần trước nhờ cô nương chiếu cố. Triệu Hoàng Anh nói. Từ ngày cha tôi bị nạn đến giờ đã khiến cho Tam thiếu vô cùng vất vả. Hàn Ngọc Trác nói. Cô nương không nên nói như vậy, mỗi người đều có nghĩa vụ phải làm. Triệu Hoàng Anh liếc vào mặt hắn và nàng vụt cúi đầu lặng lẽ. Tang Du lên tiếng. Tam thiếu, cô nương, chúng ta đã sắp vào thành. Triệu Hoàng Anh nhìn vào Hàn Ngọc Trác, mặt nàng ửng đỏ. Tam thiếu, mình tìm chỗ nghỉ chắc mệt rồi phải không? Giọng của nàng thật dịu và đầy vẻ chăm lo. Hàn Ngọc Trác chợt nghe bàng hoàng, hắn nói. Không mệt lắm, hay là mình phải tìm lệnh đường rồi sẽ nghỉ sau. Nàng gật gật đầu. Cũng được. Quay ra trước xe, nàng hỏi. Lão gia có biết mẹ tôi ngủ ở đâu không? Tang Du đáp. Biết, vẫn là khách điếm cũ. Hàn Ngọc Trác hỏi. Sao biết được như vậy? Triệu Hoàng Anh đáp. Lúc viết thư cho tôi, mẹ tôi có nói ngủ tại Tần Phong khách sạn phía Đông Thành. Hàn Ngọc Trác gật gù. Tôi biết Tần Phong khách sạn đúng là ở phía Đông Thành. Triệu Hoàng Anh hỏi. Tam thiếu biết nhiều ở kinh đô không? Hàn Ngọc Trác cười cười. Tôi có học ở nơi đó rất lâu. Cố xe đỗ ngay trước khách sạn, đám tiểu nhị chạy ra mừng tíu tít. Không phải khách quen, nhưng thấy dáng cách sang trọng của cố xe, chúng biết gặp kẻ có tiền. Triệu Hoàng Anh hỏi. Cho tôi hỏi thăm, chẳng hay có Triệu phu nhân trú tại đây không? Tên tiểu nhị đáp. Có, nhưng đã đi rồi. Triệu Hoàng Anh hỏi. Bao lâu? Tên tiểu nhị đáp. Lâu rồi, hôm sau trở lại thanh toán tiền phòng rồi đi luôn. Hàn Ngọc Trắc nói. Phiền tiểu ca xem Triệu phu nhân có để lại vật gì không? Tên tiểu nhị lắc đầu. Không có. Còn đang lung túng, thình lình có một gã thanh niên mặc áo đen chạy lại chụp vai Tang Du cười ha hả. Giật mình, ông ta vội giới thiệu. Tam thiếu, đây là Hải Minh, hộ vệ của Mộc tiểu vương gia. Hải Minh trố mắt. Tam thiếu nào đây, có phải Tiểu Mạnh Thương? Hàn Ngọc Trác cười. Chính tôi đây. Hải Minh vỗ tay. May quá, thiếu chủ tôi cứ nhắc Tam thiếu hoài, may mà gặp được. Hàn Ngọc Trác hỏi. Tiểu vương gia bây giờ ở đâu? Hải Minh nói. Xin tình Tam thiếu và chư vị hãy theo tôi. Hắn quay mình đi trước, Hàn Ngọc Trác và Triệu Hoàng Anh đi bộ theo, và Tang Du thì đánh xe ở sau chậm chậm. Mọi người ngồi xoay quanh chiếc bàn, Tề Ngọc Phi cầm tấm mật chỉ mà Lương Văn Kỳ trao cho Hàn Ngọc Trác chăm chú trầm ngâm. Thật lâu hắn ngẩng mặt. Từ Đồ Quang quả là đã tới số, bằng vào vật này là hắn sẽ phải chịu tru di. Hàn Ngọc Trác nói. Hiện tại phải lo cứu người, bởi vì nếu vạn nhất mà Tư Đồ Quang dùng con tin để uy hiếp, chúng ta rất khó trở tay. Tề Ngọc Phi gật gật đầu. Bắt Tư Đồ Quang và đồng bọn thì không khó, nhưng nếu Triệu đại nhân và gia quyến những người mà hắn bắt làm con tin còn ở trong tay hắn thì chúng ta lại không thể ra tay. Ngưng một giây, Tề Ngọc Phi chụp vỗ tay. Được rồi, đêm nay ta sẽ vào cung yết kiến hoàng thượng. Chuyện này phải hết sức bí mật, nếu lộ ra thì bọn Tư Đồ Quang sẽ dùng con tin để làm bia thoát thân. Triệu Hoàng Anh hỏi. Tiểu vương gia định bí mật nhập cung? Tề Ngọc Phi gật đầu. Tạm thời chư vị đừng người nào lộ mặt, tất cả cứ ở yên tại đây. Chính từ hôm vào kinh đến nay tôi cũng phải ở tạm một chỗ này. Nếu vì bất cứ một người nào của chúng ta bị họ phát hiện thì nhất định ta sẽ không làm kịp. Hàn Ngọc Trác hỏi. Nhưng ngôi nhà này thì... Tề Ngọc Phi đáp. Đây là nhà của một người bạn đồng học của tôi từ thuở nhỏ. Hắn chán bọn đông xưởng lộng quyền nên không chịu làm quan. Chính hắn đã bố trí che giấu chúng tôi mấy ngày nay. Hàn Ngọc Trác hỏi. Như vậy chúng ta hẹn với nhau như thế nào? Nếu cần phải có sự tiếp sức... Tề Ngọc Phi hỏi. Chư vị cứ ở kín ở trong này. Khi đã có kế hoạch bên trong, tôi sẽ cho người liên lạc. Ba ngày trôi qua là ba ngày bọn Hàn Ngọc Trác đứng ngồi không yên. Tề Ngọc Phi vào rồi cùng bật luôn không có tin trở lại. Đang đi tới đi lui trong vườn bức rứt. Chợt người giữ cửa hăm hở đi vào. Theo sau hắn là một tên cầm y thị vệ. Vừa thấy Hàn Ngọc Trác là tên thị vệ cúi đầu cung kính. Tỷ chức là Lưu Đào, phó tổng quản thị vệ. Vâng lệnh Mục tiểu vương gia ra mắt Hàn Tam Thiếu. Hàn Ngọc Trác vòng tay. Không dám, chẳng hay Lưu phó tổng quản có điều chi dạy bảo. Lưu Đào đáp. Tiểu vương gia cho tôi đến báo với Tam Thiếu, bọn Tư Đồ Quang, Phí Sở Thiên đã bị bắt. Hiện tại cầm y vệ vẫn còn bao vây đông sưởng để lục soát. Tiểu vương gia thỉnh Tam Thiếu đến ngõ môn quan. Hàn Ngọc Trác mừng nhưng vẫn ngạc nhiên. Tại sao tiểu vương gia lại hẹn tôi đến ngõ môn quan? Lưu Đào đáp. Tỷ chức không được biết, tiểu vương gia chỉ tuyển như vậy thôi. Hàn Ngọc Trác do dự. Chúng tôi là hạng giang hồ áo vải, làm sao lại có thể... Lưu Đào đáp. Xin Tam Thiếu đừng ngại, tỷ chức hộ tống Tam Thiếu. Và lại tại ngõ môn quan, bây giờ cẩm y thị vệ đã túc trực theo lệnh để đón rước Tam Thiếu nhập cung. Có cả tiểu vương gia trực sẵn ở nơi đó nữa. Hàn Ngọc Trác rúng động. Làm sao được? Lưu Đào cười. Tỷ chức không biết rõ nội tình, nhưng đâu đây là ý chỉ của hoàng thượng. vì theo tiểu vương gia thì Tam Thiếu là người có đầu công trong việc khám phá ra âm mưu phản loạn. Biết vị phó tổng quản này chỉ làm theo lệnh, có nói gì cũng không giải quyết được, nên Hàn Ngọc Trác đành phải theo hắn đến ngõ môn quan. Từ hậu cung, Tề Ngọc Phi song song với Hàn Ngọc Trác ra ngõ môn và cùng tốt lên hai con kiền mã ra thẳng thành. Hàn Ngọc Trác lắc đầu: "Tiểu vương gia đã mang dự lớn cho tôi, nhưng Trường Bạch Thế gia được thánh chỉ ban vương tước thì quả là chuyện làm cho tôi khó xử." Tề Ngọc Phi cười: "Dầu cho khó chịu, Tam Thiếu cũng phải nể tình tôi mà vui vẻ nhận, bởi vì nếu đổi lại cương vị thì chắc Tam Thiếu cũng phải làm như tôi, chứ không thể khác hơn." Hàn Ngọc Trác làm thinh. Bọn Triệu Hoàng Anh đang đứng long ngóng thông tin ngoài cửa. Hàn Ngọc Trác bỗng hơi chậm lại: "Tiểu vương gia, làm sao?" Tề Ngọc Phi cười: "Không sao cả, tôi tin rằng trong một sớm một chiều tới đây, chúng ta sẽ tìm được Triệu đại nhân." Quả thật, Hàn Ngọc Trác lo là đúng. Câu hỏi đầu tiên của Triệu Hoàng Anh là sự an nguy của Triệu đại nhân. Sự vui mừng vì trừ được quân phản loạn bỗng tiêu mất hết. Hai người cúi mặt làm thinh. Hải Minh hỏi: "Thiếu chủ, sao không tra Tư Đồ Quang?" Tề Ngọc Phi lắc đầu: "Hắn cũng không biết, vì có người của hắn giải về kinh. Hắn được báo trước như thế, nhưng chỉ nửa đường là đã bị cướp." Mọi người chưa vào khỏi cửa thì có tiếng vó ngựa nổi vang. Một con tuấn mã dừng lại và trên yên nhảy xuống một người thiếu phụ áo xanh, toàn thân bụi cát bám đầy. Triệu Hoàng Anh nhóng mình lên và vụt thẳng thốt kêu: "Mẹ! Phu nhân!" Vị lão bộc Tăng Du chạy ra trước nhất và kế đó là Triệu Hoàng Anh và bọn Hàn Ngọc Trác. Triệu phu nhân vòng tay: "Tiểu vương gia, Tam Thiếu, nhị vị đã vì đức chính mà gian khổ, mẹ con tôi thật không biết lời nào cảm tạ." Tề Ngọc Phi nói: "Phu nhân, chúng tôi rất thẹn thừa vì Triệu đại nhân..." Triệu phu nhân mỉm cười: "Thật không dám giấu chư vị, đức chính vừa bị chúng áp giải về đến ngoài thành giữa ban đêm thì tôi đã chặn đường cứu thoát. Tuy nhiên thế giặc khách còn quá mạnh, tôi sợ bảo vệ không được nên ban đêm tạm đưa đức chính đến một chỗ an toàn. Sau khi xong việc tôi định trở lại báo tin thì nghe Đông Sưởng bị thánh chỉ niêm phong, bọn Tư Đồ Quang bị bắt và đến Tân Phong khách sạn hỏi dò mãi mới tìm được đến đây." Tất cả thấy đều vui mừng. Tề Ngọc Phi và Hàn Ngọc Trác thở phào nhẹ nhõm. Triệu phu nhân nhìn Hàn Ngọc Trác và nói: "Xin tiểu vương gia và Hàn Tam Thiếu cho mẹ con tôi cáo từ, vì bây giờ còn phải đưa đức chính về kinh. Chúng tôi sẽ đến Trường Bạch và Vân Nam bái tạ." Tề Ngọc Phi nói: "Phu nhân, tôi có chuyện xin trình. Thánh thượng đã ban chỉ dụ cho dòng họ Âm của Triệu phu nhân được chính thức nhập từ đường của Triệu gia và không phân ngôi chính thất hay là thứ thất." Triệu Hoàng Anh ngạc nhiên: "Tiểu vương gia..." Tề Ngọc Phi cười: "Tôi đã có hứa với Triệu cô nương, tôi nhất định không để cho nhà họ Triệu cứ phải khó khăn về quyến thuộc." Triệu phu nhân bước tới vòng tay: "Đa tạ tiểu vương gia, sẵn đây tôi cũng xin báo thêm một chuyện. Đức chính dự định chuyến này về kinh, sẽ tâu xin hoàng thượng ban chiếu chỉ dụ cho đến Ngưng Thúy Cốc, Phàn Tịnh Sơn, vì nơi đấy đức chính hãy còn một đứa con thất lạc." Hàn Ngọc Trắc chợt nghe như tim mình ngừng đập. Hắn nhớ đến Tàn Khuất Môn Chủ, người con gái bao mặt đã hẹn về Ngưng Thúy Cốc. Triệu đại nhân nếu được thánh chỉ thì chuyện cấm tình của Tàn Khuất Môn coi như hủy bỏ và... Nàng hẹn với hắn sẽ đến Trường Bạch nếu được trường bối gật đầu. Bây giờ trường bối của nàng, người có quyền quyết định lại là thánh chỉ, lại là Triệu đại nhân. Triệu phu nhân cũng hứa sẽ đến Trường Bạch. Triệu Hoàng Anh và cô gái bao mặt là hai chị em cùng cha khác mẹ, cả hai cũng sẽ đến Trường Bạch. Hàn Ngọc Trắc đứng lặng thinh như kẻ mất hồn. Triệu phu nhân vụt nhìn hắn cười cười: "Tam Thiếu, tôi đã có điều tra rồi. Thiếu chủ của Ngưng Thúy Cốc bây giờ là Tàn Khuất Môn Chủ và chắc Tam Thiếu đã biết người đó là ai rồi chứ?" Mọi người nhìn nhau không ai hiểu. Triệu Hoàng Anh cũng ngơ ngác. Chỉ có mỗi mình Hàn Ngọc Trác hiểu và hắn cũng đứng chết chân. Triệu phu nhân đã hiểu, nhưng hiểu như thế nào? Và tới đây hai mối tình đều nồng, hắn giải quyết làm sao? Hắn lén lén nhìn Triệu Hoàng Anh và nàng cũng đang nhìn hắn mỉm cười. Phần cuối cũng là kết thúc câu chuyện Ân Oán Quan Trường của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viết Linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm trong thời gian qua. Và mong các bạn để lại giúp mình một like và một bình luận để chia sẻ về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Sắp tới mình sẽ tiếp tục ra thêm những bộ truyện kiếm hiệp hay mới cũ. Thì các bạn có những cái câu chuyện hay nào các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới để mình lựa chọn, và nếu như thấy phù hợp và được đông đảo nhiều người ủng hộ thì mình sẽ thực hiện tiếp cái bộ truyện đó. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ok, mình xin phép được off luồng livestream tại đây. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.